tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà người làm Exit Phong chương 21 nhân cấp lục giai. Ta thật không nghĩ ra một mình ngươi cấp nhất giai võ hồn rác rưởi, ai cho ngươi dũng khí, ngươi lại dám đánh ta, ngươi nghĩ quá hậu quả chưa vậy? Lâm Tiêu hai mắt híp lại, khe hở cũng không có lập tức bạo phát. Ta càng không rõ ngươi một mực nói ta là rác rưởi, ngươi lại lấy ở đâu khí, lẽ nào liền bởi vì ngươi là thành chủ nhi tử? Tô Mạc mặt mang hí ngược nụ cười tiếp tục nói, bất quá cái thân phận này ở trong mắt ta chả là cái cóc khô gì. Ngươi muốn chết? Lâm Tiêu triệt để nộ cũng lại không áp chế được lửa giận trong lòng, không chút do dự một quyền đánh phía Tô Mạc. Gào thét quyền phong mang theo lấy bàng đại khí thế trực kích Tô Mạc mặt. Giờ khắc này xung quanh rất nhiều người thậm chí đều nhắm hai mắt lại, không đành lòng chứng kiến kế tiếp một màn. Bởi vì Lâm Tiêu một quyền này xuống dưới, Tô Mạc nhất định đầy mặt nở hoa. Chỉ có Tô Hằng trên mặt vui vẻ nở rộ, nếu như Tô Mạc chết tại đây một quyền phía dưới cái kia không thể tốt hơn. Bất quá bọn họ dự liệu kết quả cũng không có phát sinh, Lâm Tiêu quả đấm đến giữa đường liền dừng lại. Bởi vì Lâm Tiêu trên nắm tay xuất hiện xòe tay ra trưởng, cái này bàn tay trực tiếp bắt lại quả đấm. Cái này bàn tay như một con thiết chảo đem Lâm Tiêu quả đấm gắt gao chế trụ, mặt cho Lâm Tiêu bằng mọi cách giãy giụa quả đấm cũng không còn cách nào đi tới nửa phần. Cái này, điều này sao có thể? Lâm Tiêu sắc mặt đại biến. U, V, K, W, W, M. Mọi người không khỏi trợn to con mắt, làm sao lại Tô Mạc làm sao có thể dễ dàng như vậy liền ngăn trở Lâm Tiêu một quyền. Hơn nữa lúc này Tô Mạc mặt không đổi sắc, có vẻ phi thường ung dung, mà Lâm Tiêu lại phồng hồng khuôn mặt. Đây chính là ngươi khí một cái phế vật à, nhưng cũng dám như thế không coi ai ra gì, cho là thật nực cười. Tô Mạc khinh thường nói rằng, trên tay hơi dùng sức, nhất thời truyền ra tiếng rắc rắc vang. A. Hét thảm một tiếng, âm thanh truyền ra, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trên nắm tay truyền đến đau nhức, để cho cái khuôn mặt kia khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo lớn chừng cái đấu, mồ hôi hột từ khuôn mặt chảy xuống. Ngươi dám? Lâm Tiêu giống to hơn. Ta có cái gì không dám, kẻ tôn kính ta tôn kính lại vũ nhục người khác, nhân hằng nhục chi, cút đi phế vật. Tô Mạc sắc mặt đạm mạc, bàn tay kình lực vừa phun trực tiếp đem Lâm Tiêu từ cửa sổ đánh bay ra ngoài. Người chung quanh trợn mắt hốc mồm, cái này Tô Mạc cũng quá bá đạo a. Hắn thật chỉ là nhân cấp nhất giai võ hồn rác rưởi sao? Xem ra đồn đãi không thật a. Tô Mạc, ngươi chờ cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta muốn ngươi gấp trăm lần xin trả. Bên ngoài quán rượu truyền đến Lâm Tiêu oán độc tiếng hô. Lâm Tiêu biết mình căn bản không phải Tô Mạc đối thủ, không muốn ở lâu chật vật rời đi. Giải quyết Lâm Tiêu, Tô Mạc lại đem ánh mắt nhìn về phía Tô Hằng. Cảm thụ được Tô Mạc trên người phát ra hàn ý, Tô Hằng thân thể run lên sợ hãi không thôi, rung giọng nói, Tô Mạc ngươi. Ngươi muốn làm gì? Tô Mạc trong miệng phun ra một đạo băng lãnh âm. Tô Hằng thân thể cứng đờ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cảm giác được không gì sánh được khuất nhục. Nhưng hắn cũng không dám nói hơn một câu, vội vàng đứng dậy xám xịt chạy ra tửu lâu. Phái hai người Tô Mạc cũng không có ở nơi này ăn hứng thú. Tịch nhi, chúng ta gọi mấy thứ thức ăn ngon để cho tửu lâu đưa trở về ăn đi. Được. Lập tức Tô Mạc gọi tới tiểu nhị điểm mấy thứ thức ăn ngon để bọn hắn đưa đến Tô gia, liền dẫn Tịch Nhi ly khai tửu lâu. Trong sân, Tô Mạc cùng Tịch Nhi vừa mới ăn cơm xong, Tô Hồng liền tới đến tiểu viện. Mạc Nhi, phụ thân ngươi xuất quan, Tô Mạc kinh hỉ hỏi. Ha ha, xuất quan. Tô Hồng mặt nở nụ cười nói, chứng kiến trong viện còn có một cái thiếu nữ xinh đẹp, hắn nhất thời có chút kinh ngạc. Tịch Nhi, đây là ta phụ thân. Tô Mạc hướng Tịch Nhi giới thiệu. Tịch Nhi gặp qua gia chủ. Tịch Nhi vội vàng đứng dậy hướng Tô Hồng cung kính hành lễ. Ha ha, phụ thân đây là Tịch Nhi. Tô Mạc lại hướng Tô Hồng giới thiệu một chút, đem Tịch Nhi thôn trang tao ngộ từng cái nói cho Tô Hồng. u, v, quy, quy, mơ, tất nhiên Tịch Nhi nguyện ý theo ngươi, ngươi về sau phải chiếu cố thật tốt hắn. Tô Hồng quan sát tỉ mỉ Tịch Nhi một phen, âm thầm gật đầu, trong mắt mang theo nụ cười lạnh nhạt, ý vị thâm trường nói. Chứng kiến trong mắt phụ thân vui vẻ, Tô Mạc không nói sờ mũi một cái, xem ra phụ thân suy nghĩ nhiều. Phụ thân ngươi tu vi đột phá. Tô Mạc đổi chủ đề hỏi. Tô Mạc mặc dù không phát hiện được Tô Hằng tu vi khí tức, nhưng nhìn hắn trước đó vui vẻ dáng dấp cũng không khó suy đoán. Không sai, đột phá. Tô Hồng gật đầu ý cười đầy mặt, hắn tu vi cảnh giới dừng lại nghỉ rất nhiều năm, mai kia đột phá tâm tình vô cùng thư sướng. Tô Mạc cũng rất thay cha vui vẻ, trước đây Tô Hồng coi như là Lâm Dương Thành cao thủ hàng đầu, hiện tại tu vi tiến nhanh, Vân Dương Thành bên trong trừ mấy cái quanh năm bế quan lão gia này lại không có người là hắn đối thủ. Tô Hồng lại cùng Tô Mạc trò chuyện một hồi liền sắc mặt nghiêm túc hỏi Mạc Nhi, vài ngày sau ngươi liền muốn cùng Ngụy Lương đánh một trận, ngươi có mấy phần chắc chắn? Tô Hồng vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Ngụy Lương xem như là Ngụy gia thiên tài con cháu, thực lực không thể khinh thường. Phụ thân yên tâm đi, ta không dám nói 10 phần nắm chặt, 8-9 phần nắm chặt vẫn có. Tô Mạc cười nói. Tô Mạc cũng không phải nói mạnh miệng, hiện giai đoạn hắn mặc dù chỉ là luyện khí tứ trọng đỉnh phong tu vi, nhưng hắn chân khí có thể so với luyện khí ngũ trọng, hơn nữa hắn thân thể cũng có thể so với luyện khí ngũ trọng, hai người chồng lên phía dưới cũng không so luyện khí lục trọng yếu bao nhiêu. Đồng thời tu luyện ba loại tam cấp võ công, hắn hiện tại hoàn toàn có năng lực cùng luyện khí lục trọng võ giả đánh một trận. Hơn nữa Tô Mạc có lòng tin ở nơi này trong vòng vài ngày tu vi đột phá đến luyện khí ngũ trọng cảnh giới. Tốt, mặc dù là phụ không biết ngươi có gì kỳ ngộ, nhưng ngươi đã như vậy tự tin, vi phụ liền yên tâm. Tô Hồng gật đầu nói, ta còn có việc xử lý liền đi trước. Tô Hồng đi rồi, Tô Mạc cũng chuẩn bị đi tu luyện. Tịch Nhi, những thứ này thối thể đan cho ngươi, ngươi tranh thủ tại cửa ải cuối năm trước đó đạt được thối thể đỉnh phong, sang năm thức tỉnh võ hồn. Tô Mạc đem mua thối thể đan đều giao cho Tịch Nhi. Tô Mạc ca ca yên tâm, Tịch Nhi tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Tịch Nhi trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ tự tin kiên định nói rằng, chờ Tịch Nhi về sau thực lực cường đại cũng mới có thể bảo vệ được Tô Mạc ca ca đây. Ha ha, nha đầu ngốc, ta còn yêu cầu ngươi bảo hộ a. Tô Mạc cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng xoa bóp đối phương mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn, ngả ngớn nói, u v q q mơ, chân trắng mềm a u v k w w m. Tịch Nhi nhất thời sắc mặt xấu hổ, hồng u v q q mơ một tiếng vội vàng chạy đi. Ha ha. Tô Mạc cười to, chợt hắn liền đi vào phòng bắt đầu tu luyện. Ở trên giường ngồi xếp bằng, Tô Mạc đầu tiên lấy ra 30 khỏa hồn tinh. 30 khỏa nhất cấp cửu trọng thú hồn võ hồn tấn chức nhân cấp lục giai cũng không có vấn đề a. Tô Mạc trên mặt hiện hiện một nụ cười, lập tức bóp nát một viên hồn tinh, bên trong một con trâu hình thú hồn nhất thời phiêu đãng ra. Tô Mạc vội vàng thả ra võ hồn đem hình bò thôn phệ thú hồn. Thôn phệ võ hồn khẽ run lên, chợt khôi phục lại bình tĩnh. Nhất cấp cửu trọng thú hồn quả nhiên cường đại. Tô Mạc thầm nghĩ, thôn phệ hình bò thú hồn sau đó hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cổ khổng lồ hồn lực dung vào thôn phệ võ hồn bên trong. Này cổ hồn lực so với nhất cấp ngũ trọng thú hồn cường đại gấp mấy chục lần. Tô Mạc tiếp tục thôn phệ. 5 viên, 10 viên, 20 khỏa, 25 khỏa. Làm Tô Mạc thôn phệ đến 28 khỏa lúc, thôn phệ võ hồn nhất thời chấn động, hoàng quang đại phóng rực rỡ lóa mắt. Thôn phệ võ hồn phía trên thình lình xuất hiện để lục vòng vầng sáng màu vàng. Nhân cấp lục giai võ hồn. Tô Mạc nụ cười trên mặt nở rộ, lập tức đem còn lại 2 khỏa hồn tinh cũng thôn phệ. Nhân cấp lục giai võ hồn chắc là Lâm Dương Thành đẳng cấp cao nhất võ hồn a, không biết cường sơ, dơ, lơ, dơ ca, bê, bơ ca, hắn đến mức nào. Tô Mạc toàn lực thôi động thôn phệ võ hồn, thôn phệ võ hồn cái kia đen kịt vòng xoáy lập tức rất nhanh xoay tròn. Tốc độ xoay tròn so với trước kia sắp một lần, theo vòng xoáy xoay tròn Tô Mạc xung quanh linh khí như vạn lưu quy tông tụ đến. Bàng bạc linh khí đều nhanh muốn đem Tô Mạc thân hình che lấp trong cả phòng, phảng phất hình thành một chỗ linh khí vụ hải. Tô Mạc nhất thời đại hỉ, toàn lực thôi động võ hồn. Đại lượng linh khí tiến nhập Tô Mạc trong kinh mạch chợt bị hắn luyện hóa làm chân khí. Tô Mạc chân khí trong cơ thể càng ngày càng hùng hậu, khi hắn chân khí đạt được một cái điểm tới hạn lúc chính là hắn trùng kích luyện khí ngũ trọng cảnh giới lúc. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà người làm Ezip Phong chương 22 một bồi mười. Vài ngày thời gian vội vã mà qua. Hôm nay chính là Tô Mạc cùng Ngụy Lương ước chiến thời gian. Lúc này Lâm Dương thành trung tâm người trên quảng trường Sơn Nhân Biển tụ tập không dưới mấy nghìn người, hiện trường tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt, đủ loại tiếng nghị luận bên tai không dứt. Không nghĩ tới hai cái con em trẻ tuổi tỷ đấu cư nhiên hấp dẫn nhiều người như vậy tới quan sát. Đúng vậy a, Ngụy gia gia chủ, các trưởng lão đều đến, ngay cả thành chủ phủ đô có không ít người tới quan sát. Tô gia cũng tới không ít người a, Tô gia gia chủ cùng đại trưởng lão đều ở đây đây. Các ngươi bảo hôm nay hai người cuộc chiến sinh tử ai sẽ thắng a? Đây còn phải nói nha, nhất định là Ngụy Lương a. Không nhất định, ta nghe nói cái kia Tô Mạc thực lực cũng không thấp, mấy ngày hôm trước còn giáo huấn thiếu thành chủ đây. Coi như là như thế, Tô Mạc cũng không khả năng là Ngụy Lương đối thủ. Có người nói Ngụy Lương tu vi đã đạt đến luyện khí lục trọng đỉnh phong. Lâm Dương thành trên quảng trường lúc này dựng một cái giản dị khán đài. Nhìn trên đài bên trái là Ngụy gia trận doanh, Ngụy gia gia chủ Ngụy Vạn Không ngồi ngay ngắn trung ương, bên người là Ngụy gia mấy vị trưởng lão, phía sau là một đám Ngụy gia hậu bối tử đệ Ngụy Lương đã ở bên trong. Khán đài phía bên phải thì là Tô gia trận doanh Tô Hồng cùng đại trưởng lão chờ đợi, mấy vị trưởng lão cũng đều tới. Tô Hằng chờ đợi Tô gia con cháu tất cả đều đứng ở gia tộc trưởng bối phía sau. Trên khán đài trừ Ngụy gia cùng người nhà họ Tô bên ngoài cũng không thiếu Lâm Dương thành có uy tín danh dự đại nhân vật, những người này đều là Ngụy gia mời mà đến. Ngụy gia chính là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn một chút nhà mình đệ tử như thế nào hành hạ đến chết Tô gia thiếu chủ. Con trai Tô Hồng ngươi thế nào còn chưa tới, không phải là sợ a? Lúc này chứng kiến Tô Mạc còn chưa tới, Ngụy Vạn Không liếc Tô Hồng liếc mắt xếu cợt nói. Hử, ngươi yên tâm, con ta tất nhiên dám ứng chiến tự nhiên sẽ tới. Tô Hồng lạnh rên một tiếng. Ngụy Vạn Không trong lòng cười nhạt, ngươi liền đắc ý a, chờ ngươi con trai chết ta xem ngươi làm sao còn đắc ý. Tô Mạc tới. Đúng lúc này ngoài sân rộng truyền đến từng đợt tiếng hô. Đoàn người tự động tách ra một đôi thiếu nam thiếu nữ thân ảnh đi vào quảng trường. Thiếu niên gánh vác trường kiếm mi thanh mục tú, thiếu nữ đẹp như thiên tiên thu hút sự chú ý của người khác. Chính là Tô Mạc cùng Tịch Nhi. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi thầm khen, thực sự là một đôi kim đồng ngọc nữ. Bất quá đáng tiếc là thiếu niên lập tức phải chết. Tô Mạc mang theo Tịch Nhi trực tiếp đi lên khán đài, đi tới Tô Hồng trước mặt. Phụ thân. Tô Mạc hướng Tô Hồng thi lễ một cái. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mạc Nhi vi phụ chờ mong ngươi biểu hiện. Tô Hồng gật đầu. Tô Mạc ngươi tất nhiên đến vậy thì không được lãng phí thời gian. Ngụy Vạn Không nhìn về phía Tô Mạc cười lạnh một tiếng, chợt đứng dậy đôi mắt quét bốn phía lớn tiếng nói, chư vị hôm nay ta con cháu nhà họ Ngụy, Ngụy Lương cùng Tô gia Tô Mạc sinh tử nhất chiến, song phương hoàn toàn tự nguyện sinh tử là do trời, sau đó hai nhà ai cũng không thể truy cứu trách nhiệm, cũng xin chư vị làm chứng. Sinh tử là do trời. Sinh tử là do trời. Đám người chung quanh nhất thời phấn chấn lớn tiếng kêu gọi. Ngụy Vạn Không mặt tươi cười, hắn sở dĩ nói lời nói này là bởi vì hắn cho rằng Tô Mạc hôm nay chắc chắn phải chết. Nhưng nếu là Tô Mạc sau khi chết vạn nhất Tô Hồng phát cuồng liều lĩnh cùng Ngụy Gia khai chiến, đến lúc đó khó tránh khỏi không tốt xong việc. Hiện tại ngay trước Lâm Dương Thành vô số người mặt đem sự tình nói rõ ràng, đến lúc đó Tô Mạc bỏ mình Tô Hồng cũng không thể nói gì hơn. Tốt vậy bây giờ bắt đầu đi. Ngụy Vạn không làm lại ngồi xuống đối phía sau Ngụy Lương gật đầu. Ngụy Lương tay cầm trường thương bước ra một bước, phi thân rơi vào giữa quảng trường. Tô Mạc mau mau tới nhận lấy cái chết. Ngụy Lương vẻ mặt ngạo khí, trường thương chỉ phía xa Tô Mạc sát khí lộ. Tô Mạc liếc đối phương liếc mắt, quay đầu đối bên người Tịch Nhi nói, Tịch Nhi ngươi đứng tại bên cạnh cha. Nói xong Tô Mạc định vào sân nhưng đột nhiên phát hiện quần áo mình bị Tịch Nhi chộp trong tay. Tô Mạc ca ca. Tịch Nhi gắt gao địa mở ngoặc tròn mà đóng ngoặc tròn cầm lấy Tô Mạc góc áo, vẻ mặt vẻ lo âu. Tịch Nhi yên tâm đi, ta không có việc gì. Tô Mạc vỗ vỗ Tịch Nhi tay an ủi. Đúng lúc này ngoài sân rộng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hô. Tử Kim Các bắt đầu phiên giao dịch, miệng Ngụy Lương thắng một bồi một, Tô Mạc thắng một bồi mười, mau mau đặt cược. Nghe được Tử Kim Các bắt đầu phiên giao dịch, miệng nhất thời không ít người đều rối rít đi tới chú. Đặt cược người hầu như có 99% người là áp Ngụy Lương thắng. Tô Mạc nhất thời không nói đơ km, cái này Tử Kim Các nhìn như vậy không bắt nguồn từ mình sao, còn một bồi mười. Gia chủ mấy người chúng ta cũng đi vui đùa một chút. Lúc này đại trưởng lão chờ đợi mấy vị trưởng lão mở miệng nói, bất quá mấy người trong mắt đều là hí ngược ý. Chợt đại trưởng lão Tô Nhạc cùng tứ trưởng lão Tô Thái đám người lần lượt đứng dậy, mỗi người đều đi hạ trọng chú. Bất quá mấy người mặc dù là người nhà họ Tô hạ tiền đặt cược nhưng đều là Ngụy Lương thắng cho là thật châm chọc. Xung quanh thỉnh thoảng có mấy người vốn đang do dự người chứng kiến liền Tô gia đại trưởng lão đám người đều áp Ngụy Lương thắng, nhất thời quyết định chủ ý. Hôm nay Tử Kim Các không phải kiếm bổn phát. Tô Mạc thầm nghĩ trong đầu hiện lên Lạc Huyên cái kia mê người phong tư. Hôm nay có nhiều người như vậy áp Ngụy Lương thắng, chính mình nếu thắng lợi Tử Kim Các đem kiếm cái chậu thể đầy bát. Phụ thân ngươi cũng đi hạ điểm chú A, kiếm tiền không kiếm ngu sao mà không kiếm. Chính mình một bồi 10 tỷ số bồi ai liền đặt cược cái ngàn lượng hoàng kim là có thể kiếm vạn lượng hoàng kim trở về, cơ hội tốt như vậy có thể không thể bỏ qua. Ha ha, tốt, vi phụ liền áp 2.000 lượng hoàng kim. Tô Hồng mỉm cười chợt cũng đặt cược 2.000 lượng hoàng kim mua Tô Mạc thắng. Ha ha, tất nhiên Tô gia chủ có như thế nhã hứng, ta Ngụy gia tự nhiên nguyện ý tiếp khách. Ngụy Vạn không cười to dẫn theo Ngụy gia mọi người cũng đi hạ trọng chú. Lần này chiến đấu kết quả vừa nhìn thấy ngay tiền tốt như vậy kiếm, để cho người nhà họ Ngụy không khỏi cảm thán. Đợi mọi người hạ hết tiền đặt cược, Tô Mạc thân hình lói lên phi thân rơi vào giữa sân cùng Ngụy Lương cách xa nhau 10 thước mà đứng. Chiến đấu muốn bắt đầu. Người chung quanh đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giữa sân. Tô Mạc ngày này sang năm chính là ngươi ngày rỗ. Ngụy Lương vẻ mặt cười nhạt, hoàn toàn không có đem Tô Mạc không coi vào đâu. Thật sao Ngụy Lương, trận chiến ngày hôm nay ta khuyên ngươi vẫn là xuất ra toàn bộ thực lực a, nếu không ngươi ngay cả để cho ta chăm chú tư cách cũng không có. Tô Mạc mỉm cười. Cuồng vọng. Ngụy Lương gầm lên một tiếng lành lạnh mở miệng nói, hy vọng một hồi ngươi không được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bất quá coi như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói nhảm xong rồi chưa sao, nói xong cũng nhanh lên khai chiến giết ngươi, sau đó bản thiếu gia còn có việc đây. Tô Mạc khinh thường nói vẻ mặt ung dung. Thực sự là không biết sống chết. Ngụy Lương tức thì nóng giận, nhất thời khí tức toàn thân điên cuồng nổ lên hình thành một cổ kình phong cuộn sạch bốn phía. Xung quanh quan chiến trong đám người Tô Vũ cùng Liễu Ngọc San thân mật đứng chung một chỗ nhìn giữa sân hai người giằng co. Ngọc San, ta nói đừng tới quan chiến, ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới không huyền niệm chút nào, chiến đấu có ý gì? Tô Vũ nhún nhún vai đần độn vô vị nói. hắn mặc dù thiên phú rất kém cỏi cùng bản không xứng với ta, nhưng nói như thế nào cũng là biểu ca ta, khi còn bé đối ta rất khỏe, hắn cùng với người khác cuộc chiến sinh tử, ta nghĩ đến nhìn một chút. Liễu Ngọc San than nhẹ một tiếng. Thật nàng đối Tô Mạc vẫn còn có chút cảm tình, chỉ là điểm ấy cảm tình tại võ đạo trước mặt không đáng nhắc đến, nàng không chút do dự bỏ qua. Ngụy Lương chính là luyện khí lục trọng tu vi, chính là ta đối đầu hắn đều không nhất định có thể thắng, đừng nói chính là Tô Mạc. Tô Vũ bĩu môi khẳng định nói, mặc dù không biết nguyên nhân gì Tô Mạc gần nhất thực lực đại tăng, nhưng tối đa luyện khí tứ trọng cảnh giới phòng chừng sẽ bị một chiêu dây. Tô Vũ còn chưa có nói xong sắc mặt nhất thời cứng đờ. Bởi vì giữa sân Tô Mạc cũng hoàn toàn buông ra tự thân khí tức, luyện khí ngũ trọng tu vi khí tức triệt để nổ lên. Coi như là luyện khí ngũ trọng cũng như trước muốn bại. Tô Vũ khinh thường nói rằng sắc mặt có chút khó coi. Nhớ hắn nhân cấp ngũ giai võ hồn Tô gia đệ nhất thiên tài, trong khoảng thời gian này đạt được gia tộc đại lượng tài nguyên, nghiêng tu vi không ngừng tăng vọt, hiện tại cũng mới vừa mới đột phá đến luyện khí lục trọng. Mà Tô Mạc nhân cấp nhất giai rác rưởi võ hồn hiện tại cư nhiên đạt được luyện khí ngũ trọng cảnh giới. Hắn tu luyện thế nào? Tô Vũ không nghĩ ra. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Exit Phong, chương 23, lưu tinh thương pháp. Giữa quảng trường Tô Mạc cùng Ngụy Lương đứng đối diện nhau. Trên người hắn khí thế tận trời, chiến ý dâng trào, luyện khí ngũ trọng tu vi khí tức hoàn toàn triển lộ ở trước mặt mọi người. Không sai, Tô Mạc tại 2 ngày trước đó là thành công đột phá luyện khí tứ trọng tu vi bình cảnh, đạt được luyện khí ngũ trọng cảnh giới. Tu vi đột phá, thực lực tự nhiên tiến nhanh, đối với hôm nay chiến đấu Tô Mạc sở hữu tất thắng lòng tin. Hôm nay liền làm cho tất cả mọi người nhìn một chút hắn cái này trong mắt mọi người phế vật như thế nào nghịch tập. Ta đi, Tô Mạc lại có luyện khí ngũ trọng tu vi. Không phải nói hắn chỉ là nhân cấp nhất giai võ hồn sao, làm sao cũng có cao như vậy tu vi. Xem ra đồn đãi đều là giả, là Tô gia cố ý lừa bịp chúng ta à. Đám người chung quanh phát hiện Tô Mạc tu vi thật sự nhất thời náo động, nghị luận âm ỉ. Võ giả tu vi khí tức nếu như tận lực thu liếm, người khác đồng dạng rất khó nhìn xuyên, trừ phi là hai người tu vi chênh lệch trọng đại. Hơn nữa tu luyện cấp bậc thấp công pháp võ giả rất khó nhìn xuyên tu luyện đẳng cấp cao công pháp võ giả tu vi. Tô Mạc tu luyện là tam cấp công pháp, tự thân tu vi khí tức cũng từ trước tới giờ không tận lực triển lộ, người khác tự nhiên không biết được. Trên khán đài, Ngụy gia mọi người thấy Tô Mạc tu vi đều là có chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là thoáng cảm giác ngoài ý muốn mà thôi. Luyện khí ngũ trọng cảnh giới sao? Như trước không đáng chú ý. So với việc Ngụy gia mọi người bình tĩnh, người nhà họ Tô trong lòng thì phải chấn động nhiều. Người nhà họ Tô nhưng là rõ ràng biết Tô Mạc thật là nhân cấp nhất giai võ hồn, bọn họ tận mắt nhìn thấy vạn vạn sẽ không ra sai. Nhân cấp nhất giai võ hồn theo đạo lý mà nói, coi như là ngũ thời gian 6 năm cũng không khả năng đạt được luyện khí ngũ trọng cảnh giới. Mà Tô Mạc thức tỉnh võ hồn mới bao lâu? Vẫn chưa tới 2 tháng a. Đại trưởng lão Tô Nhạc sầm mặt lại, chợt khinh thường cười, hắn thấy Tô Mạc có thể có tu vi như thế, nhất định là Tô Hồng vì mua rộng lượng đan dược mạnh mẽ tăng lên. Nếu không Tô Mạc căn bản sẽ không có loại tu vi này. Lần trước Tô Hồng còn từ trong tộc mạnh mẽ tinh chế 1 vạn lượng hoàng kim đây. Từ lần kia sau đó, đại trưởng lão đem gia tộc tài phú khống chế cực nghiêm, không có trong tộc tất cả trưởng lão đồng ý, coi như là gia chủ cũng không thể một mình điều động đại lượng tiền tài. Tô Hồng nếu muốn bồi dưỡng Tô Mạc liền muốn chính mình xuất tiền túi tự nghĩ biện pháp kiếm tiền. Tô gia sẽ không vì một cái nhân cấp nhất giai võ hồn rác rưởi lãng phí tiền tài cùng tài nguyên. Tô Hồng liếc bên người đại trưởng lão đám người liếc mắt, đám đông biểu tình thu hết mắt, nhích miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Những người này ý tưởng hắn đương nhiên biết, bất quá hắn cũng không muốn nói nhiều. giữa sân. Nhìn chiến ý tận trời, Tô Mạc Ngụy Lương lông mày nhíu lại cười nói, thảo nào lớn lối như thế, nguyên lai có luyện khí ngũ trọng tu vi, bất quá liền chút thực lực ấy, ngươi cho rằng là có thể thắng ta. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy là ở thanh tú chính mình cảm giác về sự ưu việt sao? Tô Mạc không nhịn được nói. Hừ, đã ngươi vội vã chịu chết vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngụy Lương lạnh rên một tiếng, trường thương vũ động đâm ra một thương. Trường thương màu bạc như dao long xuất hải, mang theo lấy chói tai âm tiếng gào đâm về phía Tô Mạc lồng ngực. Khí thế không sai, đáng tiếc tốc độ quá chậm. Tô Mạc lắc đầu, thân hình lói lên lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh liền né tránh trường thương. Ngụy Lương con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ thật là nhanh chóng tốc độ. Tô Mạc bằng vào tốc độ ngươi còn thắng không ta. Ngụy Lương chân khí trong cơ thể vận chuyển, dưới chân đột nhiên dậm chân một cách như mũi tên nhọn bay ra khắp bầu trời, thương ảnh hướng Tô Mạc bắn tới. Một thương này thi triển ra, trường thương nhất thời hóa thành vô số thương ảnh đem Tô Mạc quanh thân hoàn toàn phong tỏa. Nhìn ngươi làm sao còn tránh, Ngụy Lương cười nhạt. Xuy xuy xuy. Không khí bị trong nháy mắt xuyên thủng, bạch sắc thương ảnh tầng tầng lớp lớp phong tỏa hư không. Có điểm bản lĩnh phá cho ta. Tô Mạc vẫn chưa rút kiếm, song quyền liên hoàn kích ra như 100 mũi tên tề phát như nước sông cuồn cuộn, mạnh mẽ quyền kình đánh vào thương ảnh bên trên, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế đem khắp bầu trời thương ảnh vỡ nát. Oanh oanh. Không khí bạo liệt, tiếng không ngừng vang lên, kình khí cường liệt cuốn lên tứ phương cát bay đá chạy. Làm sao có thể, ta mặc dù chỉ dùng 78 thành thực lực nhưng là không phải một cách luyện khí ngũ trọng cảnh giới võ giả có thể đơn giản ngăn cản. Ngụy Lương biến sắc bắt đầu coi trọng. Hắn nơi nào biết Tô Mạc cửu trọng hải đào quyền đã đạt đến đại thành cảnh giới, hơn nữa còn có cường đại sức mạnh thân thể. Lại ăn ta một thương lưu tinh thương pháp. Ngụy Lương lần này vận dụng toàn lực phi thân mà lên. Lóa mắt thương mang bảo phá vỡ không khí như lưu tinh chảy xuống đại địa phong trì điện thể. Là Ngụy gia lưu tinh thương pháp, Tô Mạc muốn bại. Có người nói lưu tinh thương pháp chính là nhất cấp vũ khí thượng phẩm, uy lực phi thường cường đại, không nghĩ tới Ngụy Lương cư nhiên tu luyện môn vũ khí này. Tô Mạc phỏng chừng sẽ bị một thương oanh sát a. Đám người chung quanh kinh hô thành tiếng, chỉ thấy giữa sân sắc bén thương mang bắn ra tốc độ nhanh khó tin, căn bản là không có cách né tránh, trừ ngạnh kháng ở ngoài lại không bất kỳ biện pháp nào. Trên khán đài Tô Hồng cùng Tịch Nhi đều vẻ mặt khẩn trương, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Ngụy gia phương hướng, Ngụy gia mọi người sắc mặt đều lộ ra nụ cười. Kết thúc. Nhưng đúng lúc này thanh âm nhàn nhạt từ giữa sân vang lên. Không sai, ngươi có tư cách để cho ta rút kiếm. Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, thương một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, sáng như tuyết kiếm quang lập lòe ra, nhẹ nhàng run lên, trường kiếm lấy càng nhanh chóng tốc độ đâm ra. Thật, Tô Mạc nếu toàn lực triển khai thân pháp hoàn toàn có năng lực tách ra một chiêu này, bất quá Ngụy Lương thực lực đã kích khởi hắn chiến ý. Cho nên hắn rút kiếm, oanh, mũi kiếm cùng thương kiếm ầm ầm đối đụng một tiếng nổ vang, kiếm khí tung hoành, thương mang lấp lóe. Hai người đồng thời chợt lui. Cái gì, Tô Mạc cư nhiên đón lấy một thương này. Khó tin Tô Mạc so Ngụy Lương thấp một trọng cảnh giới cư nhiên có thể chính diện cùng Ngụy Lương chống lại. Bên ngoài sân đoàn người nhất thời náo động, tiếng nghị luận liên tiếp. Có ý tứ, loại này thành nhỏ hẻo lánh người cư nhiên cũng có vượt cấp thực lực chiến đấu. Ngoài sân rộng vây một cái nổi bật thân ảnh đứng ở đoàn người phía sau, nhìn xa xa trên quảng trường chiến đấu hai người. Cô gái này mặt mang lụa mỏng che lấp khuôn mặt, bất quá chỉ từ yêu thiêu thân dung mạo là có thể nhìn ra đây là một cái giai nhân tuyệt sắc. Cô gái này chính là Tử Kim Các Các chủ Lạc Huyên. Lạc Huyên đã sớm đến một mực tại yên lặng quan sát. Nàng đối với Tô Mạc thiếu niên này trong lòng có chút hiếu kỳ. Giữa sân, Ngụy Lương sắc mặt rất khó nhìn, liên tiếp mấy chiêu còn không có cầm xuống Tô Mạc để cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Tô Mạc, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực nhưng ngươi hôm nay căn bản không có khả năng thắng ta. Ngụy Lương quát lên. Thật sao, ta đã đón ngươi ba chiêu ngươi cũng tiếp ta ba chiêu như thế nào? Tô Mạc từ chối cho ý kiến cười cười. Hừ, đừng nói đón ngươi ba chiêu, chính là đón ngươi trăm chiêu thì như thế nào ra chiêu đi. Ngụy Lương khinh thường nói, bất quá lời tuy nói như thế hắn nét mặt nhưng là vô cùng lo lắng. Tô Mạc thực lực hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, hắn đã hoàn toàn thu hồi lòng khinh thị. Tô Mạc mỉm cười, thân hình đột nhiên lao ra lấy khó tin tốc độ nhanh chóng tiếp cận Ngụy Lương. Trường kiếm vung vẩy như nước, kiếm quang lóe lên liền biến mất. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Ezip Phong, chương 24, cường thế nghiền ép. Tô Mạc kiếm nhanh như thiểm điện dung nhập trong gió, không có dấu vết mà tìm kiếm chém về phía Ngụy Lương cổ. Cái gì? Ngụy Lương quá sợ hãi, nhất thời toàn thân tóc gáy nổ lên một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác tại trong lòng dâng lên. Hắn chưa từng thấy qua dù gì như vậy kiếm chiêu. Nhanh. Gần như không còn tung tích. Tới không kịp né tránh, Ngụy Lương hét lớn một tiếng chỉ có thể đem trường thương che trước người. Keng. Trường kiếm chém ở trên thân thương, Ngụy Lương chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ thương bên trên truyền đến, cánh tay tê dại một hồi, thân thể bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Tô Mạc huyết dịch toàn thân sôi trào, khí huyết rầm rầm chảy xuôi, một kích không trúng xuất thủ lần nữa, bàng bạc chân khí phối hợp với sức mạnh thân thể chém xuống một kiếm. Tật phong lợi nhận. Kiếm quang lập lòe sắc bén, kiếm quang đâm rách không khí kèm theo từng đạo như lưới dao gió ảnh hướng Ngụy Lương phủ đầu chụp xuống. Uống. Ngụy Lương quát lên một tiếng lớn, trường thương vũ động ở trước người hình thành một đạo thương màn phòng ngự Tô Mạc kiếm chiêu. Oanh! Trường kiếm bảo chạm mà xuống, lực lượng cường đại trực tiếp đem Ngụy Lương chém bay xa mười mấy mét. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Ngụy Lương vẻ mặt khiếp sợ điên cuồng hét lên. Lúc này hắn miệng hổ đã bị đánh rách tả tơi, toàn bộ cánh tay tê dại không chịu nổi, hầu như muốn cầm không được trường thương trong tay. Không chỉ có như vậy, toàn thân hắn khí huyết cuồn cuộn, cổ họng nhìn không được ngòn ngọt, bất quá lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Không có gì không có khả năng, đã hai chiêu còn có một chiêu. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng vừa nói xong xuất thủ lần nữa, hoàn toàn không cho Ngụy Lương thở dốc cơ hội. Phong quyển tàn vân, hưu, kiếm quang khẽ động xung quanh, nhất thời khí lưu bắt đầu khởi động, bỗng nhiên cuồng phong gào thét hóa thành một cơn lốc cuốn lên tứ phương, cơn lốc kèm theo sắc bén kiếm quang thẳng hướng Ngụy Lương, rống, một cổ tử vong nguy cơ ở trong lòng đột nhiên mọc lên. Ngụy Lương hét lớn một tiếng, phía sau hoàng quang lấp lóe xuất hiện một cây bảy thước đại thương. Ngụy Lương võ hồn là binh võ hồn, cùng hắn sử dụng vũ khí rất phù hợp, lóe ra bốn đạo vầng sáng màu vàng. Nhân cấp tứ sai võ hồn. Thiên tinh diệu thế. Lúc này đây Ngụy Lương không còn đơn thuần phòng ngự thôi, đồng võ hồn vận chuyển toàn thân chân khí thi triển ra chính mình một chiêu mạnh nhất, dĩ công đối công. Thả ra võ hồn sau đó Ngụy Lương thực lực tăng cường 5 phần 10 đều không ngừng. Trường thương rung động xẹp qua chân trời, đâm rách hư không, nghênh hướng cái kia cuốn tới công kích. Oanh! Cuồng mãnh công kích mãnh liệt đụng vào nhau. Phốc! Một cổ máu tươi phun bắn ra, Ngụy Lương thân thể như một cái phá bao tải bay ngược ra, hung hăng té ngã trên đất. Vắng vẻ! Xung quanh giống như chết vắng vẻ. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, không thể tin được trước mắt một màn, kết quả hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu. Tô Mạc cường thế nghiền ép Ngụy Lương. Ngụy Lương tại Tô Mạc trong tay không chịu nổi một kích. Sau một lát toàn bộ trên quảng trường bộc phát ra núi kêu biển gầm thanh âm. Ôi thần linh ơi, Ngụy Lương cư nhiên bại. Đây mới là Tô Mạc thực lực chân chính sao? Người nào cấp nhất sai võ hồn phế vật, cái này Tô gia cũng quá hội gạt người a. sách sách vẹn vẹn luyện khí ngũ trọng tu vi lại có thực lực bực này lợi hại a. Ầm ý tiếng nghị luận bên tai không dứt. Trên khán đài, ngay cả Tô Hồng đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, mặc dù hắn tin tưởng con mình nhưng tận mắt thấy Tô Mạc thực lực hắn vẫn không khỏi trong lòng giật mình. So với việc Tô Hồng khiếp sợ, Tịch Nhi ôn nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là lộ ra hài lòng nụ cười. Tô Mạc thân ảnh in dấu thật sâu ấm trong lòng hắn, cùng nửa tháng trước đó trong lòng đạo kia vĩ ngạn thân ảnh dần dần chồng vào nhau. Nửa tháng trước Tịch Nhi bị sơn tặc lược kiếp, nàng đã tuyệt vọng, nàng cũng làm hảo tử vong chuẩn bị, nếu như những sơn tặc kia muốn làm bẩn nàng thuần khiết nàng sẽ lập tức tự sát. Bất quá đúng lúc này một cái tuấn lãng thiếu niên đột nhiên xuất hiện giải cứu nàng, đồng thời vì các nàng báo thù lớn. Nàng sở dĩ muốn theo Tô Mạc trừ muốn trở nên mạnh mẽ ở ngoài còn có đối Tô Mạc cảm ơn cùng sùng bái. Ngụy gia trận doanh. Ngụy gia mọi người sắc mặt âm trầm, riêng là Ngụy Vạn Không sắc mặt hầu như âm trầm muốn chảy ra nước, thầm mắng Ngụy Lương phế vật. Quảng trường bên ngoài trăm trượng một tòa cao 10 trượng lầu các bên trên. Một cái khuôn mặt anh tuấn hoa phục đóc bảy sơ thiếu niên nghiêng nhìn quảng trường phương hướng, sắc mặt đồng dạng rất khó nhìn. Lạnh rên một tiếng, thiếu niên phẩy tay áo bỏ đi. Thiếu niên này là Lâm Tiêu. Trên quảng trường Ngụy Lương chật vật đứng dậy, nhìn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Điều đó không có khả năng. Ngụy Lương trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, căn bản là không có cách tin tưởng thất bại sự thực. Hừ, Ngụy Lương, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tô Mạc mặt nở nụ cười châm chọc nói rằng, ngươi! Ngụy Lương trong con ngươi hiện lên vẻ điên cuồng, sắc mặt đột nhiên dữ tợn quát, ta còn không có bại, hôm nay ngươi như trước muốn chết. Nói xong Ngụy Lương đột nhiên từ trong ngực móc ra một viên hắc sắc đan dược, há mồm uống vào. Oanh! Ăn vào đan dược sau đó Ngụy Lương thân thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. Cùng lúc đó trên người hắn khí tức điên cuồng tăng vọt, không đến chốc lát liền đạt được có thể so với luyện khí thất trọng cấp độ. Là bảo huyết đan. Trời ạ, Ngụy Lương cư nhiên dùng bảo huyết đan. Đoàn người nhất thời náo động không thôi. Bảo huyết đan là một loại cùng bá đạo đan dược, võ giả sau khi dùng hội nổ lên huyết dịch trong cơ thể, huyết dịch toàn thân sẽ ở nửa nén hương bên trong khô héo. Mà dùng người đoạt được chỗ tốt chính là sẽ ở cái này nửa nén hương bên trong thực lực bạo tăng. Đương nhiên có được tất có mất, nửa nén hương sau đó dùng người cũng sẽ bởi vì huyết dịch toàn thân khô héo mà chết. Bất quá nếu như sớm cho kịp đình chỉ loại trừ dược lực vẫn có thể bảo trụ một cái mạng, thế nhưng về sau con đường võ đạo đem khó hơn nữa có lưu vào. Dừng tay. Đây là quát to một tiếng vang lên, chỉ thấy trên khán đài Tô Hồng đứng lên hướng Ngụy gia phương hướng phẫn nộ quát, Ngụy Vạn Không tỉ thí công bình phía dưới ngươi Ngụy gia đệ tử cư nhiên dùng bảo huyết đan trận chiến này thủ tiêu. Ngụy Vạn Không xứng sờ, chợt sắc mặt từ âm chuyển tinh cười rộ lên. Hắn cũng thật không ngờ Ngụy Lương hồi vào lúc này ăn vào bảo huyết đan. Bất quá như là đã ăn vào, trận chiến này là có thể nghịch chuyển. Tô Hồng chiến đấu trước đó các ngươi cũng không nói không thể dùng đan dược. Ngụy Vạn Không cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, trận chiến này kết quả như thế nào sinh tử đều do trời, đây chính là lúc trước nói xong, lẽ nào ngươi muốn đổi ý? Ngươi! Tô Hồng tức thì nóng giận quát lên, trận chiến này đã mất đi công bằng, ta không đồng ý. Lập tức Tô Hồng hướng giữa sân hô, Mạc Nhi, trận chiến này dừng ở đây, ngươi trở về ạ. Ngụy Lương dùng bảo huyết đan tu vi đã có thể so với luyện khí thất trọng, Tô Hồng đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn con trai chịu chết. Giữa sân Tô Mạc nghe nói phụ thân vẫn chưa lên đường. Lạnh lùng liếc Ngụy Lương liếc mắt nói với Tô Hồng, phụ thân không sao cả, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn thực lực bây giờ. Tô Mạc trong con ngươi chiến ý dâng trào, nội khí máu sôi đằng. Bảo huyết đan sao? Luyện khí thất trọng sao? Ai thắng ai thua còn chưa nhất định có thể. Mạc Nhi. Tô Hồng khẩn trương. Phụ thân ngươi yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Tô Hồng thở dài bất đắc dĩ gật đầu, bất quá hắn lại âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, một khi Tô Mạc lại nguy hiểm tánh mạng hắn sẽ lập tức thi cứu. Tốt quả nhiên gan dạ sáng suốt bất phàm, Tô Hồng đã ngươi con trai muốn tiếp tục chiến đấu vậy thì tiếp tục a. Ngụy Vạn Không cười to. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Egypt Phong, chương 25 thần phong tuyệt sát. Giữa sân, Ngụy Lương trên người khí tức bành bái, hắn cảm giác được tự thân lực lượng ít nhất gia tăng gấp đôi. Lực lượng cường đại để cho hắn có một loại có thể một quyền đem thiên đô oanh phá cảm giác. Tô Mạc, ta thừa nhận ngươi rất mạnh cường thái quá, trước đó là ta xem nhẹ ngươi. Ngụy Lương trong con ngươi lấp lóe hàn quang tiếp tục nói, nhưng bây giờ ngươi đem lại không có bất kỳ cơ hội. Ngươi cho là mình thắng đỉnh sao? Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh. Chẳng lẽ không đúng sao? Như vậy đi Ngụy Lương, chúng ta không được lãng phí thời gian một chiêu phân thắng thua như thế nào? Tô Mạc trong con ngươi chiến ý kinh thiên. Tốt một chiêu phân thắng thua đang cùng ta ý. Ngụy Lương hét lớn một tiếng, trên người khí thế vô hạn cất cao, trong cơ thể tất cả chân khí tất cả đều dũng mãnh vào trường thương, bên trong trường thương rung động phát sinh tia sáng chói mắt. Tô Mạc sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, đồng dạng thu hồi lòng khinh thị. Trường kiếm xoay chuyển, hỗn nguyên chân khí điên cuồng bắt đầu khởi động, trường kiếm ánh sáng tăng vọt. Giờ khắc này Tô Mạc tâm cảnh bình tĩnh như nước, chỉ có cái kia sắc bén sát khí phóng lên cao. Tất cả mọi người ngừng thở, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Muốn quyết định cuối cùng thắng bại. Thiên tinh diệu thế. Ngụy Lương dẫn đầu xuất thủ, vẫn là hắn một chiêu mạnh nhất. Bất quá lúc này một chiêu này thi triển ra so với lúc trước cường đại quá nhiều, trường thương hóa thành nộ long điên cuồng cắn xếp mà đến. Trong nháy mắt không khí chung quanh đều bị đọng lại, chỉ còn lại có chói mắt thương mang. Hưu! Tô Mạc động thân thể bảo hướng ra lăng không nhảy lên. Một đạo không ai bằng kiếm quang chạm phá hư không, phảng phất thoát ly không gian cùng thời gian ràng buộc bảo chạm ra. Thần phong tuyệt sát. Một kiếm này là thần phong kiếm pháp một thức, sau cùng cũng là thần phong kiếm pháp tuyệt sát nhất thức. Gơ nhập HTTP chai em cua tu. Để đọc truyện. Một kiếm này bá đạo sắc bén dù gì mờ mịt. Một kiếm này Tô ra mọi người khiếp sợ. Một kiếm này Ngụy ra mọi người kinh ngạc đến ngây người. Một kiếm này xung quanh tất cả mọi người dại ra. Tô Mạc kiếm chiêu không phải Tô ra vũ khí bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua bén nhọn như vậy bá đạo kiếm pháp. Ngụy Lương chính diện đối mặt Tô Mạc công kích, tự nhiên so bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được kiếm này đáng sợ. Nhưng hai người công kích đều đã phát sinh, hiển nhiên không có khả năng lại thu hồi lại. Ngụy Lương chỉ có thể điên cuồng hét lên một tiếng, đem vận chuyển chân khí càng mãnh liệt hơn, công kích uy thế càng mạnh ba phần. Oanh! Lại tất cả mọi người trong khiếp sợ, hai người công kích đột nhiên đụng vào nhau như vẫn thạch rơi đập đại địa, ầm ầm nổ mạnh. Sầm sầm sầm. Nổ mạnh khí lưu điên cuồng tàn sát bừa bãi, đem quảng trường mặt đất đều trùng kích nghiền nát, hiện trường cát bay đá chạy một mảnh hỗn độn. Tô Mạc cùng Ngụy Lương hai người thân ảnh bao vây tại một mảnh trong bụi mù, bên ngoài căn bản là không có cách thấy rõ bên trong tình trạng. Trên khán đài, tất cả mọi người đứng lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Đến ai thắng? Đây là tất cả mọi người cấp thiết muốn biết đáp án. Chốc lát bụi mù tán đi, Tô Mạc cùng Ngụy Lương thân ảnh hướng cách 5 bước mà đứng, hiển lộ trong mắt mọi người. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, ngưng mắt nhìn lại. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Phốc! Đúng lúc này một tiếng vang nhỏ truyền đến. Chỉ thấy giữa sân Tô Mạc thân thể run lên, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Cái gì? Tô Mạc bại. Tô Mạc mạnh mẽ như vậy, thực lực đúng là vẫn còn bại. Mọi người khiếp sợ bất quá chợt cũng thoải mái coi như Tô Mạc thực lực có mạnh hơn nữa nhưng hai người tu vi chênh lệch quá lớn đây là một cách không thể vượt qua khoảng cách. Mọi người ở đây cái ý niệm này vừa mới toát ra lúc. Dị biến đột ngột tăng lên. Leng keng. Một tiếng kêu vang chỉ thấy thằng tắp đứng thẳng Ngụy Lương trường thương trong tay của hắn đột nhiên rơi xuống đất. Chợt tại mọi người khó tin trong ánh mắt Ngụy Lương cái kia cao to thân thể ầm ầm sụp đổ bụi bặm văng tung tóe. Mọi người ngưng thần vừa nhìn chỉ thấy được Ngụy Lương trên người có một đạo đáng sợ vết kiếm. Vết kiếm từ cổ kéo dài mà xuống tốc hành bụng dưới. Ngụy Lương gần như sắp bị một phân thành hai. Chỉ bất quá Ngụy Lương huyết dịch toàn thân gần như sắp bị bão huyết đan hút hết cho nên cũng chẳng có bao nhiêu máu tươi chảy ra. T. Xung quanh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Nguyên lai vẫn là Ngụy Lương bại. Cho nên người nhìn về phía Tô Mạc ánh mắt đều là tràn ngập kính nể. Luyện khí ngũ trọng tu vi chém giết có thể so với luyện khí thất trọng tu vi Ngụy Lương càng hai cấp sát nhân. Vân Dương Thành trong lịch sử cho tới bây giờ chưa xuất hiện qua sự tình hiện tại ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Cái gì là thiên tài? Đây mới là chính thật thiên tài. Sau đó toàn bộ trên quảng trường lập tức sôi trào bạo phát núi kêu biển gầm thanh âm. Bên trong không thiếu một ít hoài xuân thiếu nữ mến mộ tiếng thét chói tai. Ha ha ha tốt tốt tốt. Trên đài cao Tô Hồng đầy mặt nụ cười nhìn xuống cười ha hả đứa con trai này thực sự là lần lượt để cho hắn giật mình a. Có người mừng rỡ có người buồn so với việc Tô Hồng hài lòng Ngụy Vạn không thì là sắc mặt tái xanh lúc này đây không chỉ có không thể giúp hắn con trai báo thù còn hao tổn một cái trong tộc thiên tài. Có lòng muốn tức giận nhưng cũng kéo không xuống mặt mo. Lúc trước hắn nhưng khi tất cả mọi người mặt chính miệng nói sinh tử là do trời. Cuối cùng Ngụy Vạn không chỉ có thể lạnh rên một tiếng để cho người ta thu liễm thi thể sau đó mang theo Ngụy ra mọi người chật vật rời đi. Mạc Nhi ngươi thế nào bị thương nặng không nặng? Tô Hồng đi tới Tô Mạc bên người lo lắng hỏi. Ha ha phụ thân ta không sao tiểu thương mà thôi. Tô Mạc mỉm cười lắc đầu hắn quả thực tổn thương không nặng chỉ là nội phủ lọt vào một chút trùng kích 2-3 ngày là có thể khỏi hẳn. Đây cũng là bởi vì Tô Mạc thân thể tương đối cường đại vạn tượng thần công không chỉ có để cho hắn thân thể sở hữu lực lượng cường đại nhục thể cường độ cũng đề cao không chỉ gấp mấy lần. Nếu không lúc này đây coi như không chết cũng muốn bị trọng thương. Tốt tất nhiên chiến đấu đã kết thúc cái kia chúng ta đi trở về ạ. Tô Hồng nói, Tô Mạc ca ca ta đỡ ngươi. Tịch Nhi vội vàng tiến lên nâng Tô Mạc. Tịch Nhi ta đây chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Ngươi cũng thổ huyết đây vẫn là tiểu thương. Tịch Nhi lắc đầu kiên trì muốn đỡ Tô Mạc. Tô Mạc bất đắc dĩ cười cười chợt hắn đã nghe đến từ Tịch Nhi trên người truyền đến một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát chọc người mê say đây là chỗ tử thể hương. Sau đó Tô Mạc bồi phụ thân đi lính thắng được tiền đặt cược liền phản hồi Tô ra. Tô Hồng áp 2.000 lượng hoàng kim một bồi 10 tỷ số bồi thắng được 2 vạn lượng hoàng kim chọc cho mọi người một trận nhãn hồng. Trừ Tô Hồng ở ngoài 99% người thua tiền đặt cược mọi người không khỏi một hồi kêu rên. Tô ra đại trưởng lão đám người đều là thua tinh quang sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bọn họ trước đó nhưng là nhận định Tô Mạc tất bại đều là hạ trọng chú. Giờ có khỏe không toàn bộ huyết bản vô uy. Đoàn người dần dần tán đi Tô Vũ cùng Liễu Ngọc San kinh ngạc đứng ở ngoài sân rộng. Liễu Ngọc San trong lòng có chút phức tạp hắn một mực khinh thường Tô Mạc cho rằng Tô Mạc không xứng với hắn thế nhưng hôm nay Tô Mạc hiện ra thực lực để cho nàng theo không kịp. Nhàn nhạt hối ý trong lòng hắn nảy sinh. Hắn chỉ là nhân cấp nhất giai võ hồn thực lực mạnh cũng chỉ là tạm thời võ đạo một đường hắn trung quy đừng đi xa. Bên người truyền đến Tô Vũ thanh âm nghe vậy Liễu Ngọc San trong lòng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Tịch Nhi vừa rồi ca đẹp trai a. đi ở trở về trên đường Tô Mạc chẳng biết xấu hổ hỏi hướng bên người thiếu nữ. Đẹp trai. Thiếu nữ trên gương mặt hiển hiện lau một cách đà hồng ngượng ngùng nói rằng. Có hay không tâm động cảm giác? Tô Mạc tâm tình thật tốt nhích miệng la 69 lên một tia cười xấu xa. Tịch nhi nhất thời lớn cơm nắm ý thức đều nhanh thấp tới đất bên trên trắng nón cổ đều xấu hổ hồng một mảnh. Ha ha! Trở lại Tô ra sau đó Tô Hồng cho Tô Mạc một chai chữa thương đan dược. Tô Mạc liền bắt đầu an tâm bế quan chữa thương. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà người làm Egypt phong chương 26 Thiên Nguyên Tông. Sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng. Tô ra phía sau núi một mảnh trong suốt hồ nhỏ bên. Kiếm quang lập lòe kiếm khí tung hoành không khí bị cắt kim loại phá thành mảnh nhỏ. Tô Mạc đang luyện kiếm từ một tháng trước cùng Ngụy Lương đánh một trận hắn đối với thần phong kiếm pháp cảm ngộ thâm hậu. Thực chiến mới là tốt nhất tôi luyện. Đoạn thời gian này mỗi ngày sáng sớm hắn đều sẽ đến cái này luyện sơ quy, năm si kiếm. Thần phong kiếm pháp tứ thức phía trước ba thức kiếm chiêu đều tại nửa tháng trước liền đã đạt được cảnh giới tiểu thành cuối cùng tuyệt sát nhất thức cũng tại hai ngày trước triệt để chút thành tựu uy lực tăng gấp bội. Một tháng này thời gian Tô Mạc tu vi cũng không rơi xuống hắn tu vi vững bước để thăng đã đạt đến luyện khí ngũ trọng cảnh giới đỉnh cao. Đương nhiên nhân cấp lục giai võ hồn tu luyện thật nhanh Tô Mạc bả phần lớn thời gian đều dùng tại tu luyện nhục thân phía trên. Vạn tượng thần công tầng cảnh giới thứ hai cũng đã tu luyện tới hậu kỳ giai đoạn thân thể sở hữu lục hổ chi lực có thể so với luyện khí lục trọng võ giả. Hiện tại Tô Mạc nếu như cùng một nguyệt chi trước Ngụy Lương giao thủ một chiêu là có thể đem nháy mắt giết. Cách đó không xa một khối ánh sáng trên tảng đá lớn Tịch Nhi quần áo như tuyết bạch y trên lưng treo một viên lam sắc ngọc bội tay nâng cái má đang ở quan sát. Tịch Nhi có muốn học hay không cửa này kiếm pháp? Chốc lát Tô Mạc luyện kiếm xong pháp cười hỏi Tịch Nhi nói. Ha ha Tô Mạc ca ca Tịch Nhi rất đần không biết có thể hay không học sẽ cao như vậy sâu kiếm pháp. Tịch Nhi cười nói. Ai nói Tịch Nhi đần nhà của ta Tịch Nhi so với ai khác đều thông minh. Tô Mạc mỉm cười nghiêm túc nói Tịch Nhi ngươi bây giờ đã đạt được thối thể bát trọng. Ai nhanh chờ ngươi hoàn thành thối thể thức tỉnh võ hồn ta sẽ dạy ngươi luyện kiếm. Thối thể cảnh cũng chính là rèn luyện thân thể chỉ có thân thể đủ rất mạnh mẽ mới có thể chống đỡ thức tỉnh võ hồn. U, V, Quy, Quy, Mơ Tịch Nhi gật đầu. Đối Tịch Nhi ta xem ngươi mỗi ngày mang theo này cái ngọc bội đồng thời bình thường nhìn ngọc bội đờ ra ngọc bội kia có câu chuyện gì sao? Tô Mạc tại Tịch Nhi ngồi xuống bên người nhìn về phía Tịch Nhi trên người một khối lam sắc ngọc bội hỏi. Đương nhiên ngươi nếu là không muốn nói có thể không nói ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Tô Mạc chứng kiến chính mình vừa hỏi Tịch Nhi nụ cười trên mặt liền thu liếm vội vàng nói bổ sung. Tô Mạc ca ca cái ngọc bội này cùng Tịch Nhi thân thế có quan hệ. Tịch Nhi tự tay lấy xuống trên người ngọc bội buồn bã nói trước đây ra ra nhặt được ta lúc ta một đứa con nít trên người chỉ có một khối này ngọc bội. Có thể khối ngọc bội này là duy nhất cùng ta thân thế có quan hệ vật phẩm. Tô Mạc từ Tịch Nhi trong tay tiếp nhận ngọc bội tử tế suy nghĩ. Đây là một khối hài đồng lớn chừng bàn tay ngọc bội toàn thân chuyển xanh biển tại ngọc bội mặt trái còn có khắc một cái to lớn huyền chữ. Thử huyền chữ điêu khắc sồng bay phượng múa Tô Mạc chợt nhìn đến liền cảm giác được một cổ bàng bạc mạnh mẽ đập vào mặt. Tô Mạc nhất thời cảm giác khối ngọc bội này không đơn giản. Tịch Nhi về sau nếu là có cơ hội ta nhất định giúp ngươi tìm được cha mẹ ruột. Đem ngọc bội trả lại cho Tịch Nhi Tô Mạc nghiêm túc nói. Tô Mạc ca ca không cần ta hiện tại sinh hoạt tốt ta rất hài lòng có thể mỗi ngày nhìn Tô Mạc ca ca luyện kiếm Tịch Nhi cảm thấy rất hạnh phúc. Tịch Nhi mỉm cười. Ha ha nha đầu ngốc. Tô Mạc nhìn không được xoa xoa Tịch Nhi ý thức. Đi thôi Tịch Nhi về nhà. Tô Mạc mang theo Tịch Nhi hướng trong tộc đi tới. Tô ra. hồi tục sau đó Tô Mạc liền tới đến Tô gia diễn võ trường. Hôm nay trong tục có chuyện quan trọng tuyên bố về thành niên tục hội sự tình. Trong diễn võ trường lúc này đã tụ tập không ít Tô gia con cháu chứng kiến Tô Mạc, sau đó có không ít người tiến lên bắt chuyện. Tô Mạc đường ca tốt. Tô Mạc tộc đệ tốt. Một tháng trước cuộc chiến đấu kia Tô Mạc hướng chỗ có người chứng minh thực lực của hắn, không còn có người dám ngay mặt gọi hắn phế vật. Đương nhiên cũng có tuyệt đại bộ phận người như trước khinh thường cùng Tô Mạc làm bạn. Bọn họ cho rằng Tô Mạc mặc dù thực lực rất mạnh nhưng trung quy chỉ là tạm thời, võ hồn đẳng cấp quá thấp, thành tựu trung quy hữu hạn. Tỉ như Tô Vũ, Tô Hằng đám người. Tô Vũ cũng tại diễn võ trường chứng kiến Tô Mạc đến xa xa liếc liếc mắt liền thu hồi ánh mắt. Một tháng trước Tô Mạc cùng Ngụy Lương chiến đấu mặc dù để cho hắn khiếp sợ nhưng hắn như trước không biết đem Tô Mạc để vào mắt. Nhân cấp nhất giai võ hồn trung quy chỉ là nhân cấp nhất giai võ hồn, tiềm lực quá thấp, căn bản theo không kịp bước chân hắn. Lúc này Tô Vũ bên người tụ tập không ít người đang ở nhiệt liệt bàn luận cái gì. Tô Vũ ca nghe nói Thiên Hảo đại ca cùng Tô Hải đại ca hai người đều từ Thiên Nguyên Tông trở về. Đúng vậy a, hai người bọn họ tu vi có người nói đều đạt được luyện khí cửu trọng, thực sự là khủng bố a. Ha ha, Tô Vũ đại ca võ hồn đẳng cấp cao hơn qua hai người bọn họ, về sau cũng có thể bái nhập Thiên Nguyên Tông siêu việt bọn họ là sớm muộn gì chuyện. Tô Thiên Hảo cùng Tô Hải trở về. Xa xa nghe được bọn họ nói chuyện, Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại. Tô Thiên Hảo cùng Tô Hải hai người theo thứ tự là Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão, con trai hai người chính là Tô gia thế hệ trẻ người mạnh nhất. Hai người đều là 18 tuổi niên kỷ, tại một năm trước liền ly khai Tô gia bái nhập Thiên Nguyệt Quốc tứ đại tông môn một trong Thiên Nguyên Tông. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một năm hai người đều đạt được luyện khí cửu trọng cảnh. Đúng lúc này đoàn người rối loạn tưng bừng. Thiên Hảo đại ca cùng Tô Hải đại ca tới. Tô Mạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa hai cái thanh niên chậm rãi đi tới. Trên người hai người này khí tức hùng hậu viễn siêu mọi người. Bên trong một người người mặt hoàng sắc cẩm bào, khuôn mặt cương nghị, thân hình thon dài, người này chính là Tô Thiên Hảo. Tên còn lại toàn thân áo đen, thân hình cường tráng, người này chính là Tô Hải. Thiên Hảo đại ca. Tô Hải đại ca. Hai người vừa tới diễn võ trường nhất thời một đám con em trẻ tuổi hơi đi tới, mỗi cái vẻ mặt cung kính. Thiên Hảo đại ca, Tô Hải đại ca, các ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói một chút Thiên Nguyên Tông tình huống? Đúng vậy a, đúng vậy a, nghe nói Thiên Nguyên Tông cao thủ như mây, thiên tài như mưa, có phải là thật hay không? Mọi người thất truy bát thiệt hỏi đều là đối với Thiên Nguyên Tông hiếu kỳ. Tô Thiên Hảo vẻ mặt cao ngạo, vẻ căn bản không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Ngược lại là Tô Hải mặt tươi cười nói rằng các ngươi nói không sai, Thiên Nguyên Tông có đệ tử 5000 từng cách đều là thiên tài. Không chỉ có như vậy, Thiên Nguyên Tông bên trong đủ loại cường đại công pháp, vũ khí, linh đan, diệu dược vô số kể. Mỗi tháng chúng ta đều có thể lãnh được đủ loại tài nguyên tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh. Ta bây giờ tại Thiên Nguyên Tông bên trong rất chịu coi trọng, có người nói có trưởng lão nhân vật muốn nhận ta vì đệ tử đây. Tô Hải thao thao bất tuyệt, càng nói càng kích động, càng nói càng khoa trương, nước bọt chung quanh bay loạn. Xung quanh Tô gia con cháu nhưng là nghe được như si mê như say sưa, không ngừng hâm mộ, ngay cả Tô Vũ đều bị hấp dẫn tới. Tô Mạc bĩu môi, coi như hắn không hiểu cái gì Thiên Nguyên Tông cũng biết cái này Tô Hải là ở giả trang bức. Thiên Nguyên Tông làm Thiên Nguyệt Quốc tứ đại tông môn một trong thiên tài như mây, khẳng định không giả. Nhưng Tô Hải dường như chỉ là nhân cấp tứ giai võ hồn, tại Thiên Nguyên Tông nhất định là đệm tồn tại, làm sao có thể chịu đến bao lớn coi trọng, còn dài hơn lão nhân vật muốn nhận hắn vì đệ tử. Vô nghĩa đâu a. Chứng kiến mọi người ước ao ánh mắt, Tô Hải đầu lâu hơi hơi giơ lên vẻ mặt ngạo ý. Loại này bị người ước ao cảm giác để cho hắn có chút hưởng thụ. Lúc này Tô Hải khóe mắt liếc qua thoáng nhìn bên cạnh Tô Mạc, chứng kiến Tô Mạc vẻ mặt khinh thường thần tình nhất thời trong lòng giận dữ. Ha ha, Tô Mạc, nghe nói thực lực ngươi có thể so với luyện khí thất trọng tháng trước còn chém giết Ngụy Gia Ngụy Lương. Tô Hải nhìn về phía Tô Mạc cười nói. Tô Mạc vẫn chưa nói chuyện. Lúc này Tô Hải nhưng là thoại phong nhất chuyển khinh thường nói, bất quá ngươi loại thực lực này trong mắt ta cái gì cũng không phải. Nghe nói ngươi chỉ là nhân cấp nhất giai võ hồn, loại rác rưởi này võ hồn đời này cũng không thể tu luyện tới luyện khí cảnh đỉnh phong, càng không thể nào bái nhập Thiên Nguyên Tông. Tô Mạc những mày, người này có bị bệnh không, chính mình không có đắc tội hắn a, đi lên liền châm chọc chính mình. Có thể hay không bái nhập Thiên Nguyên Tông không nhọc ngươi quan tâm. Tô Mạc tử tốn nói. Hừ, con kiến hôi. Tô Hải lạnh rên một tiếng chợt quay đầu nhìn về phía Tô Vũ cười nói, Tô Vũ, nghe nói ngươi thức tỉnh là nhân cấp ngũ giai võ hồn không sai, cửa ải cuối năm sau đó ngươi có thể đi tham gia Thiên Nguyên Tông khảo hạch nhập môn, bái nhập Thiên Nguyên Tông không thành vấn đề. Đương nhiên trong tộc người khác cấp tứ giai võ hồn người đều có thể đi tham gia khảo hạch, bất quá nhân cấp tứ giai võ hồn chính là Thiên Nguyên Tông yêu cầu thấp nhất, muốn thông qua khảo hạch rất khó, trước đây ta và Thiên Hảo ca cũng là trả giá cực đại nỗ lực mới có thể bái nhập Thiên Nguyên Tông. Ha ha, năm sau ta tất bái nhập Thiên Nguyên Tông. Tô Vũ mỉm cười vẻ mặt tự tin hơi hơi liếc Tô Mạc liếc mắt, trong con ngươi đều là trào phúng. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Egypt Phong, chương 27, Lâm Dương Thành hội võ. Trên diễn võ trường Tô Mạc không thèm để ý Tô Vũ đám người. Thẳng thắn tại diễn võ trường thượng khoanh chân ngồi tính tọa. Sau một lát, gia chủ Tô Hồng dẫn theo đại trưởng lão chờ đợi mấy vị trưởng lão đi tới diễn võ trường. Mọi người yên lặng một chút, ta có chuyện muốn tuyên bố. Tô Hồng giơ tay lên ý bảo để cho mọi người im lặng hạ xuống. Năm nay gia tộc võ hội đem tại 10 ngày sau cử hành. Đợi mọi người an tĩnh lại sau đó Tô Hồng tiếp tục nói, năm nay gia tộc võ hội sẽ cùng năm xưa khác biệt, từ năm xưa đấu loại trực tiếp đổi thành khiêu chiến thi đấu, mà khiêu chiến thi đấu thắng được người đem có thể tham gia sau đó Lâm Dương Thành hội võ. Lâm Dương Thành hội võ chính là chúng ta Tô gia Ngụy gia cùng phủ thành chủ tam phương thế lực hội võ, mỗi gia có 10 cái danh ngạch, ba nhà chúng ta hội xuất ra đại lượng thưởng cho dành cho hội võ mà biểu hiện ưu tú đệ tử. Còn như ta Tô gia 10 cái danh ngạch đem đang khiêu chiến thi đấu bên trong sinh ra, chúng ta hội dự tuyển ra 10 cái ưu tú mầm móng đệ tử, người khác có thể hướng mầm móng đệ tử phát sinh khiêu chiến, một khi thắng lợi là có thể thay thế được đối phương danh ngạch. Tô Hồng đem gia tộc võ hội cùng Lâm Dương Thành hội võ tỉ mỉ từng cái nói cho mọi người. Mầm móng đệ tử là cách nào 10 người a? Có người hỏi. Mầm móng đệ tử cụ thể chọn người chúng ta hội cẩn thận thương nghị. Đại trưởng lão mở miệng nói. Chợt đại trưởng lão nhìn quét toàn trường liếc mắt nói, Tô Thiên Hảo, Tô Hải, hai người các ngươi là ta Tô gia trong hậu bối kẻ xuất sắc, mầm móng đệ tử danh ngạch là xác định vững chắc. Còn có Vũ Nhi, ngươi cũng phải nỗ lực, ngươi là ta Tô gia võ hồn đẳng cấp tối cao, người Tô gia đệ nhất thiên tài, đừng có bôi nhỏ danh tiếng. Lần này hội võ ba người các ngươi là ta Tô gia thắng lợi then chốt, võ hội lúc nhất định phải vì ta Tô gia giành vinh quang. Đại trưởng lão mấy lời nói thương thương mạnh mẽ đối ba người khích lệ nói. Mọi người gật đầu, không có ai hoài nghi đại trưởng lão ba người bọn họ thật là Tô gia lần này hội võ nhân vật chính. Tô Vũ cùng Tô Hải dơ quy quy, sơ, dơ, nơ y. Hai người đều là vẻ mặt vẻ ngạo nghễ. Tô Thiên Hảo thì như trước cao ngạo mặt không chút thay đổi, hắn chính là Tô gia tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, loại này cấp bậc hội võ hắn còn không để tại mắt trong. Tốt, tất cả mọi người tản ra a, nỗ lực tu luyện. Tô Hồng mở miệng khoát khoát tay. Mạc Nhi, lần này mầm móng đệ tử ngươi cũng có một cái danh ngạch. Đợi mọi người tán đi, Tô Hồng đi tới Tô Mạc trước người. Ha ha, phụ thân thật đối với cái này hội võ ta ngược lại thật ra không có bao nhiêu hứng thú. Tô Mạc cười nói. Mạc Nhi lần này hội võ thưởng cho nhưng là có chút phong phú, phủ thành chủ càng là xuất ra một viên tăng nguyên đan làm lần này hội võ đoạt giải nhất thưởng cho nó, thứ tự thưởng cho cũng rất cao. Tô Hồng nói. Há tăng nguyên đan. Tô Mạc đôi mắt sáng ngời. Tăng nguyên đan là một loại nhất cấp thượng phẩm đan dược cực kỳ chân quý, luyện khí cảnh thất trọng đến cửu trọng võ giả phục dùng viên thuốc này có thể tiết kiệm 3 tháng khổ tu. Còn nếu là luyện khí cảnh thất trọng phía dưới võ giả phục dùng trên cơ bản đều có thể đột phá cảnh giới. Bất quá lần này hội võ phủ thành chủ cùng Ngụy gia đều không thể khinh thường, hai phe đều có từ tông môn trở về con cháu thực lực mạnh mẽ phi thường. Vi phụ không hy vọng xa với ngươi có thể tiến nhập 3 vị trí đầu, chỉ cần có thể tiến nhập trước 10 ta cũng rất thỏa mãn. Tô Hồng cũng không muốn cho Tô Mạc áp lực quá lớn, dù sao hắn cũng biết Tô Mạc thời gian tu luyện ngắn ngủi cùng cái kia chút bái nhập tông môn đệ tử ở giữa còn có không đào ngũ cách. Ha ha, phụ thân yên tâm đi, ta sẽ tận lực cầm một tốt thứ tự. Tô Mạc mỉm cười nhãn quang lấp lóe. Chỉ là toi 10 sao, phụ thân yêu cầu không khỏi quá thấp a. U, V, Quy, Quy, mơ tốt. Tô Hồng vui mừng vỗ vỗ Tô Mạc bả vai. Mở ngoặt vung chuyên cơ. Ga Uy Ne đóng ngoặt vung Tô Mạc trở về, sau đó liền trong phòng ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Nếu muốn ở hội võ thượng đoạt giải nhất bằng, hắn thực lực bây giờ còn kém không ít. Đối là đoạt giải nhất. Tô Mạc hoặc là không tham gia, chỉ cần tham gia đoạt giải nhất mới là hắn mục tiêu. Nhắm mắt khoanh chân cao một trượng, thôn phệ võ hồn trôi nổi phía sau, thiên địa linh khí điên cuồng hướng Tô Mạc tụ đến. Tô Mạc thôn phệ võ hồn mới vừa thức tỉnh lúc chỉ có cao nửa trượng, theo võ hồn đẳng cấp đề thăng hiện tại đã cao tới một trượng. Thôn phệ võ hồn ong ong xoay tròn đen kịt, trong vòng xoáy vô hình hấp lực càn quét hư không, tất cả linh khí tất cả đều bị cắn nuốt. Tô Mạc vận chuyển vạn tượng thần công tầng thứ 2 công pháp, linh khí khổng lồ hóa thành một mỗi cái tượng hình phù văn không ngừng chui vào hắn trong máu thịt. Hắn thân thể bên trên truyền đến nhàn nhạt tê dại cảm giác, Tô Mạc có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể đang không ngừng cường hóa. Vạn tượng thần công tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 là vì luyện lực, giai đoạn chủ yếu chính là cường hóa huyết nhục. Hiện tại Tô Mạc đã đem tầng thứ 2 tu luyện tới hậu kỳ, thân thể sở hữu lục hổ chi lực. Lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện tối đa mấy ngày thời gian, vạn tượng thần công tầng thứ 2 là có thể tu luyện viên mãn, liền có thể tu luyện tầng cảnh giới thứ 3. Vạn tượng thần công luyện hóa linh khí tốc độ có thể nói khủng bố, bất luận có bao nhiêu linh khí đều có thể bị nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Lấy Tô Mạc hiện tại nhân cấp lục giai võ hồn thu nạp linh khí tốc độ như trước theo không kịp thân thể hấp thu nhịp điệu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 3 ngày, Tô Mạc toàn thân huyết khí nước cuộn trào, thân thể đã bão hòa, tượng hình phù văn cũng không còn cách nào dung nhập huyết nhục. Tô Mạc mở hai mắt ra đình chỉ tu luyện. Vạn tượng thần công tầng thứ 2 đã triệt để viên mãn. Sau đó thì là muốn tu luyện tầng thứ 3 công pháp. Bất quá vì nhanh hơn tăng cao tu vi, Tô Mạc vẫn là quyết định đi ra ngoài một chuyến. Khoảng cách Lâm Dương thành hội võ không có bao nhiêu thời gian, vì mau sớm tăng cường thực lực, Tô Mạc quyết định đi một chuyến nữa U Phong Sơn Mạch. Đến trong dãy núi điên cuồng giết chóc một phen, thôn phệ đại lượng thú hồn cùng yêu thú tinh huyết. Ra khỏi phòng, Tô Mạc chứng kiến Tịch Nhi đang ở trong viện luyện quyền. Tịch Nhi luyện được chính là thối thể quyền, quả đấm nhỏ liên tục vung vẩy uống khí lên tiếng, luyện được có chút chăm chú. Lúc này nàng cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn chảy ra mồ hôi lấm tấm, có thể nói là đổ mồ hôi lâm ly. Tịch Nhi, ta muốn đi U Phong Sơn Mạch liệp sát yêu thú, ngày mai trở về. Tô Mạc hướng Tịch Nhi nói một tiếng. Tô Mạc ca ca, ta cũng muốn đi, ngươi mang theo Tịch Nhi à. Tịch Nhi lập tức đình chỉ luyện quyền, vẻ mặt kỳ dực. Được rồi, chúng ta đi. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm liền gật đầu. U Phong Sơn Mạch mặc dù nguy hiểm bất quá, chỉ cần không phải xâm nhập quá sâu, lấy thực lực của hắn bảo hộ Tịch Nhi không thành vấn đề. Lập tức hai người ly khai Lâm Dương Thành hướng U Phong Sơn Mạch mà đi. Phủ thành chủ. Một tòa u tính trong sân. Một gã anh tuấn thiếu niên cầm y ngồi ngay ngắn ở trong viện. Thiếu niên trong lòng còn ôm một cái dáng dấp kiều mỹ thiếu nữ áo lam. Lúc này thiếu niên đang ở trên dưới đủ tay nắn bóp thiếu nữ kiều mông cùng cái kia phát dục có chút khả quan hai ngọn núi. Gã thiếu niên này chính là thiếu thành chủ Lâm Tiêu. Thiếu gia thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Đúng lúc này bên ngoài viện truyền đến một giọng nói. Lâm Tiêu nhíu mày nhưng chưa buông xuống trong lòng thiếu nữ quát lên vào đi. Lập tức một cái hộ vệ dáng dấp cao to trung niên nhân từ bên ngoài viện đi tới. Thiếu gia Tô Mạc ra khỏi thành. Hộ vệ hướng Lâm Tiêu khom người cúi đầu nói rằng. Ô cùng ai một chỗ? Lâm Tiêu đôi mắt sáng ngời kích động hỏi. Cùng Tịch Nhi cô nương chỉ có hai người bọn họ. Hộ vệ hồi nói. Tốt thực sự là trời cũng giúp ta ngươi mang mấy người đi giết hắn bà Tịch Nhi cô nương đoạt lại động tác muốn bí ẩn. Lâm Tiêu đại hỉ vội vàng nói bổ sung nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên xúc phạm tới Tịch Nhi cô nương buổi tối đem hắn đưa đến phòng ta tới. Vâng. Hộ vệ xin cáo lui. Lâm Tiêu vẻ mặt hưng phấn từ lần trước nhìn thấy Tịch Nhi sau đó đoạn thời gian này Lâm Tiêu là không ăn không uống đầy đầu đều là Tịch Nhi cái kia thân ảnh tuyệt mỹ. Trong khoảng thời gian này hắn một mực đang suy nghĩ thế nào có thể đem cái này mỹ nhân tuyệt sắc thu vào tay. Cho nên hắn một mực có phái người tại mật thiết giám thị Tô Mạc cùng Tịch Nhi hành tung. Hiện tại giấc mộng này liền muốn thực hiện hắn có thể nào không kích động. Nghĩ đến Tịch Nhi dung nhan tuyệt thế kia cái kia ưu mỹ dáng người tại chính mình khố hạ hầu hạ Lâm Tiêu nhất thời kích động đầy mặt chiều hồng. Lúc này lại nhìn về phía trong lòng thị nữ xinh đẹp Lâm Tiêu nhất thời mất đi hứng thú. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà người làm Ezip phong chương 28 vây xếp. Lâm Dương Thành bên ngoài. Tô Mạc lôi kéo Tịch Nhi ngọc thủ tiến lên tại trên sơn đảo. Tịch Nhi đợi lát nữa tiến nhập sơn mạch gặp phải yêu thú ngươi trốn được ta phía sau. Tô Mạc hướng Tịch Nhi dặn dò. U, V, K, W, W, M. Tịch Nhi gật đầu. Cũng không lâu lắm hai người liền tới đến U Phong sơn mạch tiến nhập bên trong dãy núi. Rống. Một con nhất cấp nhị trọng sư tử đi yêu thú bay nhào mà đến Tô Mạc thuận tay một quyền đem oanh sát. Tịch Nhi nhắm mắt lại. Tô Mạc hướng Tịch Nhi nói rằng. Tịch Nhi sững sờ nhưng cũng không hỏi nhiều ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Tô Mạc thả ra võ hồn nhất thời đem yêu quái này thú hồn cùng toàn thân tinh huyết thôn phệ. Để cho Tịch Nhi nhắm mắt lại cũng không phải là Tô Mạc không tín nhiệm Tịch Nhi sợ hắn phát hiện mình bí mật. Mà là Tô Mạc không muốn để cho Tịch Nhi trong lòng sản sinh bóng ma dù sao trực tiếp đem yêu thú thi thể hút thành thây khô nhìn quá mức khủng bố. Tốt Tịch Nhi chúng ta đi thôi. Tô Mạc lấy ra yêu thú yêu hạch nói rằng. Tịch Nhi mở mắt chợt nàng liền chứng kiến cái kia da bọc xương yêu thú thi thể nhất thời ngẩn ra. Tô Mạc ca ca yêu thú này làm sao sẽ biến thành dạng này. Tịch Nhi kinh ngạc không thôi trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Trước đó vẫn là cao to uy mãnh yêu thú tử vong sau đó cư nhiên trong nháy mắt biến thành một xương gầy như vậy thây khô. Nàng biết nhất định là Tô Mạc gây nên. Nàng cũng biết Tô Mạc để cho nàng nhắm hai mắt lại nhất định là không muốn để cho nàng xem gặp. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Toàn thân nó tinh huyết bị ta thôn phệ cho nên thì trở thành cái dạng này. Tô Mạc không có giấu giếm như thực chất nói cho Tịch Nhi. Thôn phệ. Tịch Nhi trong mắt nghi hoặc càng hơn nàng không rõ yêu thú tinh huyết làm sao có thể thôn phệ. Ha ha Tịch Nhi ngươi nếu muốn biết chờ sau đó ta liền để ngươi xem một chút. Tô Mạc cười nói. Tịch Nhi nhưng là lắc đầu nói rằng tất nhiên Tô Mạc ca ca không muốn để cho Tịch Nhi chứng kiến cái kia, Tịch Nhi liền không nhìn. Chúng ta đi thôi Tô Mạc ca ca. Sơn mạch phía ngoài nhất đều là một ít nhất cấp tam trọng phía dưới yêu thú. Tô Mạc bởi vì mang theo Tịch Nhi đi được cũng không phải là rất nhanh. Một đường chỗ qua bất luận cái gì yêu thú Tô Mạc toàn bộ đem giết chết. Tất cả thú hồn cùng tinh huyết toàn bộ thôn phệ. Mỗi lần chu diệt hết yêu thú sau đó Tịch Nhi cứ việc hiếu kỳ nhưng vẫn chủ động nhắm mắt lại. Mặc dù Tô Mạc nói cho nàng biết có thể quan sát, nàng lại kiên trì không nhìn. Theo nàng nói chính là Tô Mạc ca ca không muốn để cho Tịch Nhi chứng kiến cái kia, Tịch Nhi liền kiên quyết không nhìn. Loại kia kiên định dáng dấp để cho Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu. Oanh! Lại một lần nữa đem một con nhất cấp tam trọng yêu thú oanh sát. Tô Mạc đang chuẩn bị thôn phệ đột nhiên giật mình hướng phía sau nhìn lại. Xoát xoát xoát. Chỉ thấy phía sau trong núi rừng đột nhiên xông tới 7-8 người quần áo đen nhanh chóng đưa hắn cùng Tịch Nhi bao vây lại. Các ngươi muốn làm gì? Tô Mạc vội vàng đem Tịch Nhi kéo đến bên người nhìn về phía mấy người cau mày hỏi. Mấy người này tay cầm cương đao trên người khí tức hùng hậu đều là cao thủ, không nói hai lời liền đem bọn họ vây quanh, hiển nhiên lai giả bất thiện. Tô Mạc ngoan ngoãn đem vị cô nương này giao ra đây, ta có thể suy nghĩ cho ngươi lưu lại toàn thây. Đầu lính một người cao lớn trung niên nhân sắc mặt lạnh lùng, con mắt ngậm sát khí. Tô Mạc nghe vậy đôi lông mày nhíu lại. Đối phương là vì Tịch Nhi mà đến, hơn nữa biết mình thân phận, xem ra đến có chuẩn bị. Các ngươi đến cùng là cái gì người? Tô Mạc lớn tiếng hỏi. Ngươi một kẻ hấp hối sắp chết chưa cần thiết phải biết. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, phất tay một cái quát lạnh giết hắn. Trung niên nhân không nguyện ý lãng phí thời gian nhanh chóng hạ lệnh. Bạch bạch. Mấy người khác trường đao vung vẩy lập tức hướng Tô Mạc đánh tới. Mấy người này khí tức cực kỳ mạnh mẽ, cư nhiên toàn bộ là luyện khí thất trọng cao thủ. Mấy người liên thủ phía dưới cùng phổ thông luyện khí bát trọng cao thủ đều có lực đánh một trận. Sưu. Tô Mạc lôi kéo Tịch Nhi thân hình lóe lên lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh liền né tránh mấy người công kích. Tịch Nhi ngươi nằm úp sấp ta trên lưng ôm chặt. Tô Mạc vội vàng để cho Tịch Nhi ré vào trên lưng mình. Mấy người này mặc dù là luyện khí thất trọng tu vi nhưng muốn giết hắn căn bản không có khả năng. Để cho Tô Mạc hơi chút kiêng kỵ là vị kia đầu lính trung niên nhân chính là luyện khí bát trọng đỉnh phong cao thủ phi thường cường đại, hoàn toàn không phải mấy người này có thể so sánh. Nếu như đơn độc đối chiến coi như là luyện khí bát trọng đỉnh phong cao thủ Tô Mạc cũng không sợ chút nào, coi như đánh không lại hắn cũng có thể ung dung rời đi. Bất quá hiện tại hắn đầu tiên phải bảo vệ tốt Tịch Nhi an toàn. Tịch Nhi cũng biết hiện tại vạn phần nguy hiểm, nghe nói Tô Mạc vội vàng ré vào Tô Mạc trên lưng. Ôn hương nhuyễn ngọc vào lưng Tô Mạc căn bản không kịp cảm thụ đối mặt trường đao lần nữa công tới. Bạch! Tô Mạc thân pháp thi triển nhanh chóng lách mình đến một người áo đen bên cạnh thân. Keng! Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chợt lóe lên lau một cái tiên huyết chảy ra ra. Một kiếm đứt cổ. Một chiêu chém giết một người, Tô Mạc thân hình lập tức chợt lui. Cái gì? Chúng hắc y nhân kinh hãi không nghĩ tới trong chớp mắt liền tổn lạc một người. Thật nhanh kiếm. Đầu lính trung niên nhân áo đen kinh ngạc không thôi. Một tháng trước Tô Mạc thực lực chỉ là có thể so với luyện khí thất trọng mà thôi, hiện tại cư nhiên có thể nháy mắt giết luyện khí thất trọng võ giả. Bất quá hôm nay ngươi như trước muốn chết. Trung niên nhân áo đen quát lạnh một tiếng, rút ra trên người trường đao đột nhiên bổ về phía Tô Mạc. Bạch bạch bạch. Trung niên nhân liên tiếp bổ ra tam đao ba đạo sắc bén đao khí chuyển phẩm chữ đi hướng Tô Mạc chém tới. Đao khí trực tiếp phong tỏa Tô Mạc tả hữu né tránh lộ tuyến để cho hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ một chiêu này. Tật phong lợi nhận. Tô Mạc một kiếm vung ra, gió nổi mây phun, kiếm quang bùng lên chém về phía đao khí. Oanh! Đao khí vỡ nát hóa thành kình phong hướng chung quanh cuộn sạch. Ách! Đúng lúc này trên người Tịch Nhi truyền ra kêu đau một tiếng. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tịch Nhi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi môi cắn chặt tại gắt gao kiên trì không để cho mình lên tiếng. Nàng không ra là sợ ảnh hưởng đến Tô Mạc. Tô Mạc nhất thời cả kinh, thầm mắng mình ngu xuẩn. Tịch Nhi thực lực quá thấp, căn bản không đo được công kích dư ba trùng kích. Nhưng là hiện tại đã không kịp nghĩ nhiều, ngay tại Tô Mạc ngăn lại một chiêu này thời điểm, sáu mặt khác bảy tên hắc y nhân công kích cũng đến. Ánh đao lập lòe như si bảy quy tê, từng đạo thiểm điện đều là chém về phía Tô Mạc trên người yếu hại. Phong quyển tàn vân. Một kiếm chém ra, cuồng phong thổi loạn, trực tiếp đem mấy người đẩy lui, Tô Mạc thân hình lần nữa chợt lui. Không phải hắn không địch lại cái này vài tên hắc y nhân, mà thì vì tránh công kích dư ba tác động đến Tịch Nhi. Tô Mạc thân hình mới vừa lui còn chưa đứng vững, một đạo lóe sáng ánh đao quét ngang mà đến chém về phía hắn bụng dưới. Trung niên nhân áo đen xuất thủ lần nữa. Mấy người công kích như mưa rền gió dữ, không cho Tô Mạc chút nào thở dốc thời gian. Trung niên nhân áo đen rất biết nắm chặt thời cơ, lúc này chính là Tô Mạc lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh lúc. Tô Mạc cõng Tịch Nhi vì tránh cho suy giảm tới, Tịch Nhi bó tay bó chân, một thân thực lực căn bản là không có cách toàn bộ thi triển. Khẩn cấp chút nào Tô Mạc căn bản không kịp xúc lực ngăn cản, chỉ có thể tận lực thi triển thân pháp né tránh. Xích! Một chuỗi tiên huyết phiêu tán rơi rụng ra, Tô Mạc mặc dù tách ra một đao này bên cạnh thân, nhưng cũng bị đao khí gây thương tích lưu lại một đạo một ngón tay hơn trường tổn thương miệng. Máu tươi từ miệng vết thương róc rách mà chảy. Tô Mạc ca ca! Tịch Nhi quá sợ hãi, trong con ngươi có hơi nước bốc lên. Tô Mạc ca ca, ngươi thả ta xuống, ta ngươi không cần quản ta, chính ngươi đào tẩu à! Tịch Nhi tiếng khóc nói rằng. Tịch Nhi nói cái gì mê sảng đây, ta nghĩ muốn đi bằng bọn họ còn không giữ được ta. Tô Mạc cười cười nói, chợt thân hình nhất chuyển hướng sơn lâm thâm sử bay vút mà đi. Trong chớp mắt liền bay vút ra xa mấy chục thước. Đuổi theo cho ta, tuyệt không thể để cho hắn đào tẩu. Trung niên nhân áo đen vội vàng hạ lệnh dẫn đầu truy đuổi mà đi. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Ezip Phong, chương 29, ta còn muốn bảo hộ ngươi cả đời. Trong núi rừng, Tô Mạc cõng Tịch Nhi rất nhanh xuyên toa tại trong rừng rậm. Hơn trăm thước bên ngoài, đám người áo đen kia gắt gao đuổi theo ở sau người. Tô Mạc đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, cũng chỉ là thoáng cùng bọn chúng kéo ra điểm khoảng cách. Tô Mạc tu luyện ảnh bộ thuộc về cận chiến thân pháp, cự ly xa chạy đi hiệu quả liền muốn không kém thiếu. Đương nhiên nhất nguyên nhân chủ yếu là bởi vì ở nơi này trong rừng núi, núi cao rừng rậm bụi gai trải rộng, thân pháp hoàn toàn không thi triển được. Hơn nữa Tô Mạc trên người còn đeo Tịch Nhi đây. Tô Mạc ngươi trốn không thoát. Phía sau truyền đến trung niên nhân áo đen tiếng quát. Tô Mạc khinh thường cười cười, nếu không phải cố kỵ Tịch Nhi an nguy, ai chạy trốn còn chưa nhất định đây. Tô Mạc ca ca, ta cầu ngươi, ngươi thả ta xuống a. Trên lưng truyền đến Tịch Nhi thanh âm. Tịch Nhi ngươi đừng nói, trừ phi ta chết, nếu không ta sẽ không bỏ ngươi lại. Tô Mạc kiên định nói rằng. Nghe nói Tô Mạc lời nói, Tịch Nhi thân hình run lên, tâm cái kia mềm mại nhất địa phương bị xúc động sâu đậm. Tô Mạc cõng Tịch Nhi liên tục chạy vội, vận động dữ dội để cho trên người tổn thương miệng chảy máu không ngừng. Tiếp tục như vậy không được. Tô Mạc cau mày, nếu trên người liên tục đổ máu, thân thể hắn hội càng ngày càng suy yếu. Có. Chợt Tô Mạc trong lòng có chủ ý, lộn vòng phương hướng hướng cái khác phương hướng thoát đi. Chốc lát một cái không núi lớn đồng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Núi này động đúng là hắn trước đây thu được tử linh quả sơn động. Tô Mạc cõng Tịch Nhi nhanh như chớp tiến vào trong sơn động. Tô Mạc vào sơn động sau đó vội vàng nhìn quét một phen trong sơn động cũng không vật khác. Trước đây bị hắn chém giết Ngụy Long thi thể hai người cũng đã bị yêu thú gặm ăn, chỉ còn cướp 45 giơ lại có một đống vải vụn. Tịch Nhi, ngươi chờ ta ở đây đối đãi, ta đi ra ngoài diệt đám này rác rưởi. Tô Mạc đem Tịch Nhi để xuống. Tô Mạc ca ca. Tịch Nhi nắm thật chặt Tô Mạc tay vẻ mặt lo lắng. Yên tâm đi, ta còn muốn bảo hộ ngươi cả đời đây, ta cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tô Mạc cười vỗ vỗ Tịch Nhi ngọc thủ đột ngột tại Tịch Nhi trắng nõn trên trán nhẹ nhàng hôn một ngụm. Chợt xoay người rời đi. Tịch Nhi phảng phất giống như điện giật kinh ngạc đứng tại chỗ. Ta còn muốn bảo hộ ngươi cả đời đây. Cảm thụ được trên trán lưu lại nhàn nhạt ấm áp, Tô Mạc lời nói liên tục trong lòng hắn vọng lại. Tịch Nhi khóc. Nước mắt ào ào chảy xuống. Bất quá trên mặt hắn lại lộ ra hạnh phúc nụ cười. Tô Mạc đi ra sơn động liền chứng kiến vài tên hắc y nhân chính ngăn chặn tại bên ngoài sơn động. Lúc này Tô Mạc đứng ở cửa động ngăn chặn sơn động, Tịch Nhi trong sơn động rất an toàn. Không có Tịch Nhi ở trên người hắn cũng có thể đại khai sát giới. Tô Mạc, lần này xem ngươi còn chạy đi đâu. Trung niên nhân áo đen cười nhạt, hắn không nghĩ tới Tô Mạc như vậy ngu xuẩn lại muốn trốn được trong sơn động. Hiện tại thì thành cá trong chậu. Ai nói ta muốn trốn, nên trốn là các ngươi. Tô Mạc xếu cợt một tiếng, liền mấy người này còn muốn giết hắn, nực cười. Chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Trung niên nhân áo đen khinh thường chợt hét lớn một tiếng bên trên. Nói xong hắn xung trận ngựa lên trước, dẫn đầu lao ra trường đao vung vẩy chặt chém ra. Vù vù. Tô Mạc trong tay kiếm thép tiêu thất chiếm lấy thì là một thanh sáng như tuyết trường kiếm màu bạc. Kiếm này tên Trảm Linh. Muốn chết. Tô Mạc quát lên một tiếng lớn, không tránh không né nghênh hướng đối phương trường đao. Thần phong tuyệt sát. Tô Mạc vừa ra tay chính là tối cường chiêu. Người này là đối phương đầu lĩnh, chỉ cần chém giết người này người khác không đủ gây sợ. Không ai bằng, kiếm quang như chói mắt tinh mang phóng lên cao xé rách không gian. Sau một khắc đao và kiếm hung hăng chém ở một chỗ. Oanh! Cuồng mãnh kình khí bạo liệt tứ tán. Răng rắc! Trung niên áo đen trường đao theo tiếng mà đứt, kiếm quang chỉ là thoáng một trận thế đi không giảm chém về phía trung niên nhân áo đen mặt. Cái gì? Trung niên nhân áo đen quá sợ hãi, căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể tận lực xoay chuyển thân thể tách ra yếu hại. Suy. Kiếm quang hiện lên một cái tốt, cánh tay quẳng dựng lên, tinh hồng huyết dịch phun vải ra như hạ lên huyết vũ. A. Trung niên nhân áo đen hét thảm một tiếng, đau đớn kịch liệt để cho hắn khuôn mặt đều vặn vẹo. Hắn thân hình vội vàng chợt lui cùng Tô Mạc kéo dài khoảng cách. Tô Mạc vẫn chưa đuổi bắt thân hình đấu chuyển trường kiếm rơi tấn công về phía hơn vài tên hắc y nhân. Hưu hưu hưu. Tô Mạc trong con ngươi hàn quang lạnh lùng, thân hình không ngừng chớp động lưu lại liên tiếp tàn ảnh, trường kiếm liên tục kích ra. Tật phong lợi nhận. Phong quyển tàn vân. Phong khiếu cửu thiên. Những thứ này hắc y nhân chỉ là luyện khí thất trọng, tu vi thực lực còn không bằng trước đây Ngụy Lương cùng, vốn không phải hiện tại Tô Mạc đối thủ. Tô Mạc cầm trong tay Trảm Linh kiếm, thực lực bạo tăng một bước giết một người, 10 bước giết 10 người. Đảo mắt công phu hơn vài tên hắc y nhân toàn bộ bị hắn chém giết. Cái này. Thủ thương trung niên nhân áo đen quá sợ hãi nhìn về phía Tô Mạc, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Hắn biết hôm nay đã không có khả năng giết chết Tô Mạc. Trung niên nhân áo đen không chút do dự xoay người bỏ chạy. Bạch! Tô Mạc thân hình đột nhiên thoát ra ngăn trở đối phương. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể đi được sao? Tô Mạc vẻ mặt lạnh lùng. Tô Mạc ngươi! Ngươi tha ta một mạng! Hắc y trong tay niên nhân cánh tay bị chém đứt sói mòn đại lượng tiên huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. há nói cho ta biết các ngươi là ai, tại sao muốn giết ta, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. Tô Mạc mặt mang hí ngược vẻ. Chúng ta là phủ thành chủ hộ vệ, là thiếu thành chủ muốn giết ngươi còn muốn cướp đoạt Tịch Nhi cô nương. Trung niên nhân áo đen không chút nào giấu giếm toàn bộ nói ra. Hắn chính là trước đó hướng Lâm Tiêu bẩm báo Tô Mạc hành tung phủ thành chủ hộ vệ. Hắn biết mình chưa hoàn thành nhiệm vụ lại đoạn một tay, không có khả năng lại hồi phủ thành chủ trở về, chỉ có một con đường chết. Cho nên hắn cũng không có muốn giấu giếm. Sưu. Trung niên nhân nói vừa xong gặp Tô Mạc cúi đầu trầm tư liền xoay người chạy trốn. Hắn xem trước đó Tô Mạc trong nháy mắt giết chết mấy người, biết Tô Mạc sát phạt quả quyết, hắn cũng không nhận ra Tô Mạc hội tha hắn một lần. Hưu. Hắn vừa mới chạy ra mấy bước, một đạo sắc bén kiếm quang bay vụt mà đến, trong nháy mắt xuyên thủng trái tim của hắn. Tô Mạc trong con ngươi lấp lóe hàn quang, đối địch người hắn cũng sẽ không mềm tay. Lâm Tiêu, sao ngươi sẽ vì hôm nay gây nên trả giá huyết đại giới? Tô Mạc nỉ non tự nói. Tất cả mọi người bộ phận bị chém giết, Tô Mạc vội vàng đi tới sơn động. Chỉ thấy lúc này Tịch Nhi đã đi ra sơn động chính, tiếu xinh xinh đứng ở sơn động miệng ngắm nhìn Tô Mạc. Tịch Nhi. Tô Mạc hô một tiếng. Tô Mạc ca ca. Tịch Nhi đột nhiên hướng Tô Mạc chạy như bay đến, lập tức chui vào Tô Mạc trong lòng ôm chặt lấy hắn eo. Một cổ thanh nhã mùi thơm truyền vào Tô Mạc trong mũi, cảm thụ được Tịch Nhi thân thể mềm mại, Tô Mạc tâm nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tịch Nhi đừng sợ, không có việc gì, bọn họ đã bị ta giết sạch. Vỗ nhẹ nhẹ đánh Tịch Nhi phía sau lưng, Tô Mạc an ủi. Một lát Tịch Nhi mới từ Tô Mạc trong lòng đi ra, trên mặt nhỏ mang nhàn nhạt hồng ngất. Tịch Nhi, ngươi không phải hiếu kỳ yêu thú bị ta giết chết sau đó vì sao lại biến thành thây khô sao? Tô Mạc đột nhiên đối Tịch Nhi nói rằng, thật người cũng sống như vậy, ngươi chờ ta chốc lát, ta hiện tại phải đi thôn phệ bọn họ tinh huyết. Tô Mạc đi tới chúng bên cạnh thi thể ngồi xếp bằng, phóng xuất ra võ hồn. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Ezip Phong, chương 30, thăng liền 2 cấp. Chúng hắc y nhân bên cạnh thi thể. Tô Mạc ngồi xếp bằng thôn phệ võ hồn thả ra. Thôi đồng thôn phệ võ hồn, nhất thời chúng hắc y tinh huyết cùng võ hồn cấp tốc hướng Tô Mạc tụ đến. Những thứ này hắc y nhân võ hồn bao quát trung niên nhân áo đen võ hồn, toàn bộ đều là nhân cấp tam giai, võ hồn đẳng cấp không cao. Thôn phệ mấy người này võ hồn đối Tô Mạc võ hồn tấn cấp hiệu quả cơ hồ nhỏ bé. Bất quá mấy người này toàn bộ đều là luyện khí thất trọng tu vi, trung niên nhân áo đen càng là luyện khí bát trọng tu vi, trong cơ thể tinh huyết ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Tô Mạc mới thôn phệ bọn họ phân nửa tinh huyết, chân khí trong cơ thể liền điên cuồng bạo tăng vọt, thẳng phá tu vi vách ngăn. Đột phá đến luyện khí cảnh lục trọng cảnh giới. Tinh huyết vẫn ở chỗ cũ thôn phệ, Tô Mạc tu vi vẫn ở chỗ cũ bạo tăng. Luyện khí lục trọng sơ kỳ. Luyện khí lục trọng trung kỳ. Luyện khí lục trọng hậu kỳ. Làm Tô Mạc tu vi sắp tiếp cận luyện khí lục trọng đỉnh phong lúc, tất cả tinh huyết bị cắn nuốt trống không. Tất cả thi thể toàn bộ biến thành từng cổ một thây khô. Hô! Tô Mạc há mồm thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Quay đầu nhìn về phía Tịch Nhi, lúc này Tịch Nhi chính sững sờ nhìn Tô Mạc, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích một bộ khó tin biểu tình. Tịch Nhi, hiện tại ngươi biết rõ làm sao hồi chuyện à? Tô Mạc đứng dậy đi tới Tịch Nhi bên người. Tô Mạc ca ca, cái này. Tịch Nhi khiếp sợ không thôi, mắt to kinh ngạc nhìn Tô Mạc. Ha ha, đây là bởi vì ta võ hồn, đây là ta võ hồn năng lực đặc thù. Tô Mạc mỉm cười hướng Tịch Nhi giải thích. Đừng nói là Tịch Nhi khiếp sợ, chính là hắn tại vừa mới bắt đầu lúc cũng là khiếp sợ vạn phần. Sở hữu luyện tinh hóa khí năng lực võ hồn thật là chưa bao giờ nghe, chưa từng nhìn thấy. Quan trọng hơn là võ hồn đẳng cấp còn có thể đề thăng. U, V, K, W, W, M. Tịch Nhi cái hiểu cái không gật đầu. Đi thôi Tịch Nhi, chúng ta tiếp tục đi liệp sát yêu thú. Tô Mạc ca ca, thương thế của ngươi vẫn còn ở đổ máu đây. Tịch Nhi nhìn về phía tổn thương miệng nói. Không có việc gì, tiểu thương ăn vào một khỏa đan dược là được. Tô Mạc khoát khoát tay, ăn vào một khỏa chữa thương đan dược luyện hóa dược lực, sau đó liền dẫn Tịch Nhi tiếp tục hướng sơn lâm thâm sử xuất phát. Oanh oanh oanh. Tô Mạc như một đài xe lu điên cuồng thu cắt yêu thú sinh mệnh, một đường đi một đường giết. Bất luận là yêu thú gì, chỉ cần là mặt đất chạy hắn toàn bộ giết chết. Còn như bay trên trời hắn ngược lại cũng muốn giết, chỉ là hắn với không tới. Rất nhanh Tô Mạc liền lại hướng trong núi rừng thâm nhập hơn 30 dặm, dọc theo con đường này hắn giết chết hơn 40 con yêu thú. Bất quá mặc dù oanh sát hơn 40 con yêu thú, thôn phệ bọn họ thú hồn cùng tinh huyết, Tô Mạc võ hồn cùng tu vi đều không có tấn cấp. Cái này hơn 40 con yêu thú cũng chỉ là nhất cấp tứ trọng cùng ngũ trọng yêu thú, nhất cấp tứ trọng cùng ngũ trọng thú hồn đối với hắn đề thăng võ hồn đẳng cấp hiệu quả cực thấp. Mà chút yêu thú huyết dịch cũng chỉ là để cho hắn tu vi khó khăn lắm đạt được luyện khí lục trọng cảnh giới đỉnh cao. Hơn 40 con nhất cấp tứ trọng ngũ trọng yêu thú huyết dịch cũng không chống đỡ được một cái luyện khí bát trọng võ giả tinh huyết. Theo thâm nhập sơn lâm thâm sử, yêu thú đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Rống. Một tiếng giống to truyền đến phía trước, xuất hiện một con thật lớn yêu hùng. Cái này yêu hùng toàn thân đen như mực, chiều cao gần 2 trượng, thể trọng không dưới 3.000 cân, lớn vô cùng, trên người yêu khí nồng hậu. Cái này rõ ràng là một con nhất cấp lục trọng đỉnh phong yêu thú. Ha ha. Tô Mạc đại hỉ, nhanh chóng bay người lên trước. Gào gừ. Yêu hùng phát hiện có nhân loại xông vào chính mình địa bàn, lập tức nổi giận, một tiếng giống to rung động sơn lâm. Thân hình khổng lồ hướng Tô Mạc nghiền ép mà đến, dọc theo đường đi không biết đụng gãy nhiều ít khỏa đại thụ ma bàn, kích cỡ tương đương hùng trưởng, mang theo vù vù kình phong, một trưởng vỗ hướng Tô Mạc ý thức. Con này yêu hùng mặc dù chỉ là nhất cấp lục trọng đỉnh phong yêu thú, nhưng hình thể to lớn, sức mạnh to lớn không gì sánh được, có thể so với nhất cấp thất trọng yêu thú. Hưu. Coi như vậy, cái này yêu hùng như trước đỡ không được Tô Mạc một kiếm. Tô Mạc một kiếm chém ra, ánh sáng hiện lên, trực tiếp tước mất nó cử trưởng cùng nửa cái đầu. Tiên huyết vẩy ra ấp bốn phía. Oanh. Lập tức yêu hùng thân hình khổng lồ ầm ầm sụp đổ. Tô Mạc trực tiếp thôn phệ sơ quy ba bộ luật hai gơ hắn thú hồn tinh huyết. Yêu hùng tinh huyết sau khi cắn nuốt lập tức bị luyện hóa làm chân khí dung nhập Tô Mạc trong đan điền. Tô Mạc trong đan điền xương mù giả trang chân khí đã tích xúc, gặp phải điểm tới hạn. Tô Mạc thử trùng kích luyện khí thất trọng cảnh giới, nhưng thử hai lần vẫn không có phá tan cảnh giới vách ngăn. Còn chưa đủ, vẫn là kém một chút. Tô Mạc mang theo Tịch Nhi tiếp tục đi tới. Một đường đi một đường giết, một đường thôn phệ. Rốt cục tại Tô Mạc lại giết 8 cái nhất cấp lục trọng yêu thú cùng 2 con nhất cấp thất trọng yêu thú sau khi cắn nuốt. Hắn đan điền phồng lên chân khí lần nữa bạo tăng một cổ, so với luyện khí lục trọng cường đại hơn mấy lần, khí tức từ trên người hắn bay lên. Đột phá luyện khí cảnh thất trọng cảnh giới. Ngắn ngủi mấy giờ thời gian, Tô Mạc liền từ luyện khí ngũ trọng cảnh giới đỉnh cao đột phá đến luyện khí thất trọng cảnh giới. Nhanh như vậy tu luyện tốc độ, nếu để cho hắn võ giả biết phỏng chừng kinh hãi hơn chết khiếp. Cái này thăng cấp không khỏi quá dễ dàng a. Tô Mạc đại hỉ, trong lòng cảm khái không thôi. Lúc đầu theo hắn phòng chừng ít nhất phải tại U Phong Sơn Mạch bên trong giết 2 ngày mới có thể tấn chức luyện khí thất trọng cảnh giới. Không nghĩ tới bây giờ mới qua nửa ngày thời gian hắn liền đột phá đến luyện khí thất trọng cảnh giới. Tốc độ quá nhanh. Thôn phệ tinh huyết tăng cao tu vi tốc độ vẫn là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Đương nhiên hôm nay những hắc y nhân kia cũng trợ hắn ngươi giúp một tay. ta muốn là ở nơi đây giết nửa tháng tu vi kia còn không tiêu thăng đến linh võ cảnh. Tô Mạc trong lòng không gì sánh được hừng hực âm thầm kích động. Bất quá chợt hắn vẫn vứt bỏ cái ý nghĩ này. Như vậy tăng cao tu vi khó tránh khỏi chân khí pha tạp căn cơ bất ổn. Hơn nữa hắn chém giết những thành chủ kia phù hộ vệ để cho Lâm Tiêu không có đắc thủ khó tránh khỏi đối phương sẽ không lại phái người tới. Vì Tịch Nhi an toàn vẫn là về nhà sớm mới là. Nhìn sắc trời một chút lúc này sắc trời còn sớm Tô Mạc liền quyết định lại liệp sát một ít yêu thú liền dẫn Tịch Nhi trở về. Sau đó Tô Mạc lại tiếp tục giết chóc nhanh đến ban đêm lại giết chết mười mấy con nhất cấp thất trọng yêu thú. Sau khi cắn nuốt Tô Mạc tu vi đạt được luyện khí thất trọng hậu kỳ giai đoạn. Tu vi tiến triển có thể nói là một đường tăng vọt. Bất quá hắn tu vi tiến triển rất nhanh nhưng là võ hồn lại vẫn không có phản ứng. Thôn phệ nhiều như vậy thú hồn hắn thôn phệ võ hồn vẫn không có tấn cấp. Tô Mạc phỏng chừng hắn võ hồn muốn đề thăng tới nhân cấp thất giai cấp độ ít nhất phải thôn phệ mấy trăm con nhất cấp thất trọng thú hồn. Nếu như muốn từng con yêu thú chậm rãi liệp sát nhiệm vụ này suy tính vẫn đủ lớn. Hay là trực tiếp mua tương đối thích hợp. Sắc trời đã tối Tô Mạc không còn dừng mang theo Tịch Nhi nhanh chóng ly khai U Phong Sơn Mạch phản hồi Lâm Dương Thành.